Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Cùng lúc đó bên kia Trần Phi mới từ xảo quyệt trong phòng đi ra. Hắn mới vừa mới qua dĩ nhiên là đem hắn cho Quân Nguyên Nghĩa Thâu nói xin lỗi video cùng với hắn ở Ngân Hà Cửu Thiên thắng được xấp xỉ 400 triệu USD chuẩn bị giao cho đối phương. Những thứ này là vốn chính là hắn Trần Phi là mình huynh đệ đòi, nếu không, hắn không cần phải làm như vậy. Bởi vì là giống như hắn lúc thường nói, hắn căn bản không thiếu tiền, vậy cũng không thích giống như những cái kia tỷ phú như vậy đem rất nhiều tiền nắm ở trong tay. Dẫu sao đây đối với hắn hôm nay mà nói, cái này quả thực quá đơn giản, cũng quá dễ làm có thể được. Cho nên vậy, vì vậy không có cái gì sức hấp dẫn. Dĩ nhiên, vậy còn có một nhất nguyên nhân trọng yếu, đó chính là hắn hiện đang đeo đuổi đồ đã bất đồng, tầng thứ giống nhau dương cao mấy chục ngàn trượng. Cho nên tiền mà, giấy mà thôi, đủ dùng là được. Chỉ bất quá đang đối mặt số lượng khổng lồ tới gần 400 triệu đô la thời điểm, xảo quyệt Hoa Chí Nam cho dù trong lòng đã kịp chuẩn bị, vậy vẫn là bị giật mình, người thiếu chút nữa đều đần độn. Dẫu sao đây chính là gần 400 triệu USD à? Chiết toán thành nhân dân tệ ít nhất 2 tỷ, hắn từ nhỏ đến lớn, đời này đều không gặp qua, thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ tới như vậy khổng lồ mức một khoản tiền, có thể nó bây giờ nhưng như vậy sống sờ sờ xuất hiện ở trước mặt hắn, thật là thật giống như nằm mơ vậy, vô cùng rung động. Nhưng dù vậy, đến cuối cùng xảo quyệt vậy vẫn là không có tiếp khoản tiền kia. Một là bởi vì là khoản tiền này số lượng chân thực quá to lớn, bị sợ được. Hai là bởi vì là hắn cảm thấy chính hắn quả thật không có lý do tiếp khoản tiền này. Dù sao không phải là mỗi một người đều nguyện ý theo sóng bập bềnh, vừa thấy được tiền liền bước không ra chân, nguyện ý tiếp nhận bố thí. Có lẽ, đây cũng là hắn hôm nay trong nội tâm duy nhất có thể duy trì kiên trì và kiêu ngạo đi. Ở hắn trong lòng, hắn một mực nhận là mình theo Trần Phi là huynh đệ, cho nên vô luận bây giờ giữa bọn họ khoảng cách có bao nhiêu xa xôi. Hắn cũng không nguyện ý để cho phần tình nghĩa này biến chất. Hơn nữa, ở hắn trong lòng, hắn là thật thật rất nghĩ đuổi theo đi à. Ồ, Diệu Dương thúc ngươi làm sao ở nơi này, là tới tìm ta. Ngay tại Trần Phi trở lại trở về phòng, nhưng phát hiện Trần Diệu Dương đang canh giữ ở hắn bên ngoài phòng, một mặt dáng vẻ nóng nảy, đi qua đi lại. Trần tiên sinh ngài trở về. Mà nghe được Trần Phi thanh âm, phát hiện Trần Phi rốt cuộc hồi sau khi đến, Trần Diệu Dương không nhịn được trên mặt hiện ra lau một cái kích động cùng với khẩn trương, sát theo lại có thể phốc thông, một tiếng quỳ xuống Trần Phi trước người, cắn răng, hốc mắt đỏ bừng dập đầu xin lỗi nói, Trần tiên sinh, trước là bên trong người, khuyển tử có mắt không tròng. Xin Trần tiên sinh ngài đại nhân có đại lượng, đừng tìm bọn họ vậy kiến thức. Này này, ngươi làm gì vậy? Mau dậy đi, có chuyện gì ngươi nói thẳng à? Ngươi cái này kêu là chuyện gì? Trần Phi thấy vậy nhất thời bị sợ hết hồn, liền vội vẫy tay cưỡng ép đem đối phương kéo lên, một mặt không lời nói. Phải biết tuy nói đối phương ở trước mặt hắn cung kính theo cái gì, nhưng vấn đề là đối phương ít nhất là thúc thúc hắn bối phận, hơn nữa bọn họ hai bên còn không thù không oán, ngược lại quan hệ còn thật tốt. Người như thế vừa lên tới liền quỳ xuống, làm được hắn không giải thích được không nói, cũng không sợ để cho hắn Trần Phi tổn thọ à. Dẫu sao thành tựu thời đại mới sinh trưởng có là chàng trai, chứ cả người khủng bố võ lực y thuật ra, hắn theo những thứ khác bạn cùng lứa tuổi thật không có bất kỳ khác biệt. Cho nên đột nhiên cho hắn tới đây sao vừa ra, hắn là thật không có thói quen à? Có lời không thể thật tốt nói mà, nếu không phải là như thế, dọa người thật là. Gặp Trần Phi cũng không có nhúc nhích tay, thì có một cổ lực lượng vô hình đem hắn trực tiếp nâng lên tới, thậm chí để cho hắn căn bản là không có biện pháp phản kháng. Cái này không khỏi làm Trần Diệu Dương trong nội tâm đối với Trần Phi kính sợ lại sâu hơn mấy phần. Nhưng dù vậy, hắn đi theo vẫn là cắn răng nhắm mắt nói, Trần tiên sinh, xin lỗi, ta quả thật quá nóng lòng. Bởi vì là bây giờ ta có thể thấy hy vọng, cũng chỉ có ngươi. Ngừng, dừng lại, kết quả chuyện gì, nói thẳng à, Trần Phi trực tiếp đem ngắt lời nói, thật cảm giác có chút nhức đầu. Làm trò đùa, hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu như vậy ai thấy cũng thích hoa kiến hoa khai, xe gặp xe tải thiêu vẩy anh Tuấn rất đẹp trai, xin nhờ có thể hay không chớ đem hắn muốn trở thành tùy thời muốn ăn thịt người tựa như được. Hắn cũng không phải là nhân vật phản diện lớn boss, có mệt hay không à? Có chuyện gì chúng ta nói thẳng được rồi. Trên thực tế, bởi vì là hắn có thực lực chân thực quá mạnh mẽ duyên cớ, đưa đến rất nhiều thật ra thì rất đơn giản chuyện cũng không giải thích được đổi phức tạp. Liền giống bây giờ, vậy liền đơn giản chuyện một câu nói mà Trần Diệu Dương nhưng cứ thế nín nửa ngày không dám nói. Là như vậy, Trần tiên sinh, ngươi ban đầu không phải nhìn ra nhi tử ta Trần Hào, hắn nhức đầu triệu chứng có thể có vấn đề sao? Ngay mới vừa rồi, Thục Nhàn nàng cho ta gọi điện thoại tới, nói ở Hương Cảng bệnh viện quả thật tra ra được. Gặp Trần Phi tốt như vậy nói chuyện, Trần Diệu Dương rốt cuộc không nhịn được trong lòng buông lỏng một cái thở mạnh, thần sắc khẩn trương, chậm rãi mở miệng nói. Khối u, Trần Phi nghe vậy không khỏi chen miệng nói. Ban đầu ở Hương Cảng phi trường thời điểm, hắn quả thật nhìn ra thân thể đối phương có chút vấn đề, tựa hồ trong đầu dài một khối khối u. Chẳng qua là khi đó đối phương ngại hắn trẻ tuổi, không để ý hắn mà nói, hắn cũng chỉ lười nhiều lắm để ra. Bởi vì là hắn nhớ được khối kia khối u thật giống như vấn đề không lớn, vậy tựa hồ là tốt nhưng bây giờ. Chẳng lẽ có bệnh gì thay đổi? Không sai, là khối u, hơn nữa còn là mọc lên ở trong đầu mặt khá tốt giống như đã khuếch tán. Trần Diệu Dương gặp đối phương lại có thể hiểu biết chính xác đạo chuyện này, ban đầu liền nhìn ra hắn nhi tử trong đầu dáng dấp là khối u, không khỏi ánh mắt sáng lên, trong lòng cũng không khỏi dâng lên một chút hy vọng. Lan truyền, đó chính là bệnh biến hả? Trần Phi nghe vậy sờ cả một cái tự nhủ. Rất hiển nhiên, khối u loại vật này, dưới tình huống bình thường cũng biết hết sức phiền toái, chớ nói chi là lan truyền bệnh biến, nếu không, vậy thật xin lỗi nó thế giới tuyệt chứng, danh tiếng. Đúng vậy, Trần tiên sinh, ngươi có thể ra tay giúp nhi tử ta trị liệu không? Nghe được Trần Phi loại này lẩm bẩm lầu bầu giọng, Trần Diệu Dương không nhịn được trong lòng căng thẳng, nhưng hắn đi theo vẫn còn là lựa chọn không điều kiện tin tưởng Trần Phi, khẩn trương nói. Ngươi làm sao không hỏi một chút ta có thể hay không trị? Trần Phi nghe vậy không nhịn được giờ khóc giờ cười nói. Này, đây chính là khối u, bệnh ung thư à, nào có vừa lên tới hỏi hắn có nguyện ý hay không trị, mà không phải là hỏi hắn có thể hay không trị. Cái này làm cho hắn áp lực rất lớn, được rồi. Những người khác có lẽ ta còn không tin, nhưng nếu là Trần tiên sinh ngài nguyện ý xuất thủ. Ta tin tưởng cho dù là đáng sợ nữa chứng bệnh, đến ngài trong tay, vậy tuyệt đối sẽ không có bất cứ vấn đề gì. Trần Diệu Dương nghe vậy lập tức mãnh, nịnh hót nói. Rất hiển nhiên, hắn không ngốc, nếu không cũng không khả năng ngồi lên hôm nay Trần Phi đại gia trưởng vị trí này. Trần Phi có thể dùng tùy ý như vậy, giờ khóc giờ cười giọng theo hắn nói chuyện, hiển nhiên là theo bản năng cảm giác được mình có nắm chắc mới có thể dùng như vậy giọng nói chuyện. Nói như vậy, có lẽ hắn là thật tìm đúng người. Được rồi, nếu ngươi đều nói như vậy, yên tâm đi, Diệu Dương thúc, khối u đồ chơi này mặc dù phiền toái, nhưng cũng không phải không thuốc có thể rõ ràng, ta có thể trị. Nghe được cái này, Trần Phi tự nhiên vậy ngại quá nói sau những thứ khác cười hì hì nói. Ta có thể trị. Ước chừng liền cái này ba chữ, nhưng đầy ắp hắn tuyệt đối tự tin tín niệm cùng với hắn Trần Phi thân là vị kia tu chân giới cao người truyền người tôn nghiêm cùng kiêu ngạo. Đối với hắn mà nói, cái gọi là bệnh ung thư, cái gọi là u ác tính mặc dù phiền toái, nhưng vậy chưa đến nỗi không có thuốc nào cứu được còn không làm khó được hắn. Thật, ta cũng biết, lấy Trần tiên sinh ngươi vậy quỷ thần khó lường y thuật cho dù là bệnh ung thư, vậy tuyệt đối không thể nào khó khăn ở ngươi. Trần Diệu Dương nghe vậy không nhịn được kinh hô thành tiếng, kích động dị thường. Nhưng hắn đi theo vẫn là rất mau kềm chế mình tâm trạng, bỗng nhiên hướng Trần Phi khom người nói, đối với ban đầu ở phi trường sự việc ta thay Tiểu Hào còn có Thục Nhàn hướng ngài nói xin lỗi. Là bọn họ có mắt không tròng, không biết Thái Sơn. Được rồi, ta cũng không phải là nhỏ nhen như vậy người. Hơn nữa ta cũng có thể hiểu hắn, dẫu sao tùy tùy tiện tiện nhô ra một người nói ta có bệnh ta cũng sẽ cảm thấy hắn là điên tử, bất chấp lý lẽ. Trần Phi cười ngắt lời nói. Tóm lại vẫn là đa tạ ngài. Trần tiên sinh, ta bây giờ lập tức an bài Tiểu Hào hắn tới Ma Cao. Trần Diệu Dương trong lòng tuy không so cảm kích Trần Phi, nhưng hắn giờ phút này vẫn là dắt mình con trai bệnh tình, không nhịn được thận trọng nói. Không cần, để cho hắn ở trong nhà nghỉ ngơi cho khỏe đi, ngày mai ta và ngươi đi Hương Cảng. Trần Phi cười nói. Làm một danh y sinh ít nhất coi như có chút y đức bác sĩ, hắn quả thật hay là làm không ra để cho mắc bệnh ung thư bệnh nhân, ngàn dặm xa xôi đến tìm hắn xem bệnh loại chuyện này mà. Dù sao hắn bây giờ ở Ma Cao chuyện vậy giúp xong, cho nên dứt khoát đi chuyến Hương Cảng đi. Ngươi phải đi Hương Cảng, vậy thì thật là, rất cảm tạ ngài, vậy ta bây giờ liền không quấy rầy ngài nghỉ ngơi, ta trước đi về phòng mình. Trần Diệu Dương nghe vậy dĩ nhiên vô cùng kích động, không nghĩ tới Trần Phi lại có thể tốt như vậy nói chuyện, nguyện ý tự mình đi Hương Cảng, cho hắn nhi tử xem bệnh, cái này làm cho hắn trong lòng tràn đầy cảm kích chi niệm. Tốt lắm, ngày mai gặp, Trần Phi nghe vậy cười nói tiến vào gian phòng. Lại muốn đi Hương Cảng à, có chút mong đợi à, hắc thị. Hẹn mấy phút sau, trở lại gian phòng Trần Diệu Dương bấm mình thê tử Đồng Thục Nhàn điện thoại. Diệu Dương như thế nào? Trần tiên sinh nói thế nào, hắn nguyện ý ra tay là Tiểu Hào chữa bệnh sao? Điện thoại vừa tiếp thông, bên trong nhất thời truyền ra Đồng Thục Nhan khẩn trương lại không kịp đợi thanh âm nói. Yên tâm đi, không sao. Trần Diệu Dương lúc này giọng hoàn toàn buông lỏng, thở dài nói, trước hoàn toàn là chúng ta quá lo lắng. Trần Tiên Sinh, mặc dù hắn có rất thực lực kinh khủng, nhưng trên thực tế, hắn vậy thật gắng gượng dễ nói chuyện. Hắn tựa hồ cũng không có đem trước phi trường sự việc ghi hận ở trong lòng. Thật, vậy thì tốt quá, vậy tiểu hào bệnh. Đồng Thục Nhàn nghe vậy có chút ngại quá, cũng có chút xúc động, nhưng càng nhiều hơn quan tâm mình con trai bệnh. Ta không phải nói không sao chứ. Trần Tiên Sinh nói bệnh này mặc dù phiền toái, nhưng hắn có thể trị. Trần Diệu Dương giọng khẳng định nói. Có thể trị, thật, vậy thì thật là quá tốt, hắn nói có thể trị vậy thì nhất định có thể trị, lần này chúng ta nhi tử là thật có bệnh. Đồng Thục Nhàn nghe vậy trợn mắt ánh mắt đi theo kích động thiếu một chút khóc lên nói. Phải biết ban đầu ở cùng thành phố Châu Đồng ra bên trong biệt thự, đối phương cũng là như thế một câu nói, ta có thể trị. Sau đó liền thật đem hắn phụ thân từ quỷ môn quan gắng gượng kéo về. Cho nên bây giờ những lời này, cái này ba chữ đối với nàng mà nói không chỉ có ý nghĩa một câu nói, vậy ý nghĩa một loại khẳng định, một loại ma lực. Nàng nhi tử tiểu hào, lần này là thật được cứu rồi. Bồ Tát phù hộ, Bồ Tát phù hộ. Chuyện liên quan đến mình con trai bệnh nặng, Trần Diệu Dương trong lòng dĩ nhiên nóng nảy vạn phần, hận không được thời gian đầu tiên chạy trở về, nhưng, dẫu sao cái này bây giờ bởi vì là có Trần Phi tồn tại, làm hắn cho dù nội tâm lại nóng nảy cũng chỉ dám cứ biệt ở trong lòng yên tĩnh chờ ngày thứ hai trời sáng. Sáng sớm ngày thứ hai, kích động được thiếu chút nữa một đêm chưa chợp mắt Trần Diệu Dương, chìa vào một đôi mắt quầng thâm, sáng sớm liền chuẩn bị xong trở lại Hong Kong tư nhân sang trọng du thuyền. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Phi dĩ nhiên vậy không biết xấu hổ lằng nhằng nữa, hẹn 8-9 điểm liền leo lên chỗ tòa này tư nhân du thuyền sang trọng chuẩn bị đi Hương Cảng. Chỉ bất quá ở nơi này trên du thuyền, Trần gia đại trưởng lão Trần Viễn lại không có theo tới, mà là thật giống như có cái gì chuyện riêng tiếp tục ở lại Macau, đối với lần này, dĩ nhiên không người đi hỏi nhiều. Ngoài ra, còn có một cái khúc nhạc đệm, đó chính là ở Trần Phi, Trần Diệu Dương các người chuẩn bị lên thuyền, rời đi Macau, Macau Hà gia tộc trưởng Hà Nguyên Bồi lại có thể lại một lần nữa xuất hiện hơn nữa còn mang tới lớn một khối phỉ thúy liêu tử. Bất ngờ chính là Trần Phi ban đầu mở ra khối kia. Nguyên lai, ngay tại ban đầu Hà Triệt từ Hoa Chí Nam trong tay đạt được khối kia liêu tử chuẩn bị dùng để lấy lòng quân Nguyên Nghĩa, đối phương lại không có nhận lấy, mà là giống như ném rác dưới vậy tiện tay vứt bỏ. Vốn là bởi vì là ở Ngân Hà Cửu Thiên thắng nhiều tiền như vậy, ước chừng xấp xỉ 400 triệu USD, cho nên vô luận là Trần Phi hoặc giả là Hoa Chí Nam mặc dù cũng nhớ được chuyện này, nhưng lại vẫn là hết sức ăn ý không có nhắc lại, liền đương sự tình đã kết tính. Dẫu sao khối kia liêu tử ngày đầu cũng đều trị giá không được 20 triệu, nếu như đặt ở ước chừng gần 400 triệu USD trước mặt lại là không cách nào so sánh được. Như vậy, nếu như lại so đo liền quả thật có chút bụng dạ đầu óc hẹp hòi, thật không cần phải. Nhưng mà mặc dù hai người bọn họ là nghĩ như vậy, nhưng đã bị hù dọa mất mật Macau Hà gia cũng không nghĩ như vậy. Phải biết tối hôm qua, bọn họ nhưng mà từ phía dưới nhận được tin tức thứ nhất như vậy, vậy chính là có một đám quái nhân từng mang một vị đầu chọc trẻ tuổi nam tử đi đón gãy mất cánh tay. Thông qua lúc ấy bệnh viện tuần tra video cùng với nhân sĩ chuyên nghiệp trộm vỗ tới tấm ảnh, bọn họ bất ngờ sợ hãi phát hiện, vậy đầu chọc tay cụt trẻ tuổi nam tử, không phải người khác chính là đường đường nhị lưu cổ võ tông môn Thánh Hỏa Tông thiếu chủ quân Nguyên Nghĩa. Như vậy thứ nhất có thể nói, khủng bố tin tức phát hiện, tự nhiên vậy bọn họ Macau Hà gia nhất là Hà Triệt Hù được tè ra quần, hoảng sợ thất sắc. Phải biết, đây chính là Hoa Hạ nội địa cổ võ vòng có đầu có mặt có danh tiếng 11 lớn tông môn hạng nhì Thánh Hỏa Tông thiếu chủ. Hơn nữa cái này còn không là kinh khủng nhất là vị kia quân Nguyên Nghĩa quân thiếu chủ sau lưng nhưng mà đứng một vị nửa bước tiên thiên cường giả cấp bậc gia gia. Nửa bước tiên thiên cường giả, đó là bực nào khái niệm? Đơn giản nhất mà nói, chính là cho dù là phi báo cái loại đó bước ngang qua lĩnh Nam ba tỉnh cấp tỉnh đừng ngành đặc biệt có nửa bước tiên thiên cường giả phỏng đoán nhiều nhất cũng chỉ có 5 món tay số. Mấy chục triệu so một so quy định. Coi như là dõi mắt trong nước toàn bộ cổ võ vòng, cũng là không nghi ngờ chút nào tông sư cấp đừng. Bá chủ tồn tại. Mà ở vào như vậy một cái khái niệm, đường đường một vị nửa bước tiên thiên cường giả sủng ái nhất cũng là duy nhất cháu trai, Trần Phi nhưng lại dám tùy tiện tiện đoạn hắn một cánh tay. Đây quả thực đem Hà Triệt thiếu chút nữa hù tê liệt. Thiếu chút nữa bị sợ hoài nghi đời người. Vậy hoặc giả là bởi vì thế, Hà Triệt đột nhiên hồi tưởng lại liên quan tới khối này liêu tử sự việc. Rồi sau đó ngựa không ngừng vó câu, cái mông đi tiểu lưu liền đêm ở Macau nào đó cao cấp câu lạc bộ nhà giàu Lộ Thiên sân thượng xó xỉnh, lại đem nó tìm được. Sau đó dĩ nhiên chính là Hà Nguyên Bồi biết được sau đó, ở sau đó dĩ nhiên chính là Hà Nguyên Bồi biết được sau chuyện này, lập tức không chút do dự tự mình sáng sớm đưa tới, lấy thành ý. Hiển nhiên cái này cũng đúng là bị sợ lợi hại. Nếu không lấy hắn đường đường Ma Cao vì sao nhà thân phận của gia chủ có vì sao tới mức này. Mà ở thấy loại này mất mà phục được Trần Phi tự nhiên vui phải cao hứng, vui vẻ tiếp nhận. Chỉ bất quá hắn bây giờ đang chuẩn bị đi theo Trần Diệu Dương lại đi Hương Cảng một chuyến, trong tay tùy thời cầm một khối phỉ thúy liêu tử vậy không tiện cho nên dứt khoát xin nhờ đối phương đem khối này liêu tử cho Xảo Quyệt đưa đi. Bởi vì là hắn chuẩn bị đi Hương Cảng, Xảo Quyệt nhưng không nghĩ đi, mà là muốn mau sớm trở lại Bắc Sơn cho phụ mẫu xong thân báo bình an, cho nên cũng là sáng nay máy bay, lúc này không sai biệt lắm hẳn ở đi phi trường trên đường. Mà nghe được Trần Phi xin nhờ, Ma Cao Hà gia Hà Nguyên Bồi tự nhiên thở phào nhẹ nhõm, quay lại cầm trong tay khối này, khoai lang phỏng tay cho Hoa Chí Nam đưa đi. Cùng lúc đó, ở nơi này hắn còn động cẩn thận đuổi ở nửa giờ bên trong từ bọn họ Hà gia sản nghiệp hạ điều tới mấy khối phẩm chất có thể nói cực phẩm, phỉ thúy nguyên liệu chuẩn bị đưa cho Hoa Chí Nam quyền làm bồi tội, như vậy nói sau tạm thời không đề ra. Hẹn một tiếng sau đó, Hương Cảng nào đó cao cấp du thuyền tư nhân bến sông, số lượng tầng thứ vượt qua cao cấp sang trọng thương vụ lái xe song song đậu. Mà ở nơi này chút cao cấp xe thương vụ bên cạnh cùng với du thuyền ra vào miệng vị trí then chốt bất ngờ đứng rất nhiều thân mặc màu đen tây trang, thần sắc lạnh lùng, quần áo túi cổ nam tử. Trừ cái này ra còn có một nam một nữ hai vị nhìn như hết sức quý khí người, bị đông đảo hắc tây trang nam tử vây quanh bảo vệ, trông mong mà đợi. Một nam một nữ này không phải người khác chính là Trần Diệu Dương thê tử Đồng Thục Nhàn cùng với hắn nhi tử Trần Hào. Rất hiển nhiên, ngày hôm nay đối với cái này hai mẹ con mà nói, Trần Phi, Trần Tiên Sinh đã hoàn toàn giống nhau là lão tổ tông cấp bậc nhân vật lớn. Đặc biệt là đối phương hôm nay nguyện ý tới Hương Cảng, là nàng nhi tử, là Trần Hào xem bệnh. Đây đối với hai mẹ con bọn họ mà nói lại là một kiện chuyện lớn bằng trời. Chút nào không dám thờ ơ. Cho nên cho dù Trần Hào hôm nay cũng mắc bệnh ung thư, là một vị bệnh nặng người bệnh. Nhưng hắn đã qua đêm từ mẫu thân còn có phụ thân nơi đó biết được Trần Phi Trần Tiên Sinh muốn tới Hương Cảng giúp hắn chữa bệnh, cái này làm hắn nhất thời kích động thiếu chút nữa một đêm chưa chợp mắt, ngày thứ hai trời còn chưa sáng đã thức dậy. Đi theo mình mẫu thân đặc biệt tới du thuyền tư nhân bến sông nghênh đón. Ngay tại bọn họ phần này nóng nảy, khẩn trương chờ đợi trong, hẹn 9 giờ rưỡi cỡ đó, Trần Phi cùng Trần Diệu Dương ngồi du thuyền đến bến sông, đi theo từ lối đi ra. Trần Tiên Sinh ngài khỏe, sớm như vậy, thật là cực khổ. Mà ở thấy Trần Phi xuất hiện, Đồng Thục Nhàn lập tức thần sắc khẩn trương nghênh đón. Không có biện pháp à, mặc dù nàng thân phận là thế tục trong mắt có lẽ rất trâu. Có cái Hương Cảng một trong năm đại hào môn Trần gia đại gia trưởng trượng phu, còn có một đường đường tỉnh lỵ thành phố bí thư thị ủy ca ca. Có thể hết thảy các thứ này, nàng rất rõ ràng, đặt ở Trần Phi trước mắt nhưng hoàn toàn không đủ xem, chớ nói chi là chính nàng trước kia còn có mắt không tròng, bỏ quên đối phương tốt bụng ý tốt nhắc nhở tự nhiên hơn nữa sợ hãi, sợ Trần Phi trong lòng đối với nàng bất mãn, liên lụy đến nàng nhi tử. Trần Tiên Sinh ngài khỏe, thấy tình cảnh này, Trần Hào dĩ nhiên cũng có loại khẩn trương tới cực điểm cảm giác giống như ban đầu lần đầu tiên trong đời thấy bọn họ Trần gia đại trưởng lão. Cái loại đó rung động cùng kính sợ, đến nay sâu sắc khắc trong tâm khảm, không dám quên trong lòng. Nghĩ đến đây, hắn không nhịn được hận hận cắn răng, hướng Trần Phi khom người cúi rạp người nói, Trần Tiên Sinh, ban đầu là ta có mắt không biết Thái Sơn, không cảm nhận được ngài ý tốt, còn như vậy hồ ngôn loạn ngữ, không tán thưởng, là ta sai rồi. Xin ngài đại nhân có đại lượng tha thứ ta tên tiểu bối này tội bất kính. Ta! Trần Phi nghe vậy tự nhiên có chút khóc cười không được, hết sức không nói. Này, chúng ta nói phải trái, nếu là ta thật đem ban đầu chuyện kia yên tâm lên, ngày hôm nay làm sao sẽ còn chạy tới Hương Cảng, dùng điểm đầu óc có được hay không? Không sai, Trần Tiên Sinh, ban đầu sự kiện kia trách ta. Người nếu là còn tức giận, đánh ta mắng ta đều được, nhưng mà, ngươi có thể hay không mau cứu nhi tử ta à, ta là một cái như vậy nhi tử, hơn nữa hắn ngày thường vậy rất nghe lời, không giống những cái kia con nhà giàu. Đồng Thục Nhàn thấy vậy cũng có chút sợ hãi bất an nói, hốc mắt ửng đỏ hơi mất khống chế, thấp giọng khóc thút thít. Ngươi kêu Trần Hào phải không? Còn có đồng nữ sĩ, ta nếu là thật bởi vì là ban đầu sự kiện kia tức giận nói, ngày hôm nay cũng sẽ không cùng chiếc rượu dương thúc tới Hương Cảng. Còn nữa, các người yên tâm đi, khối u loại vật này mặc dù phiền toái, nhưng ta vẫn là có biện pháp mở rộng lòng. Trần Phi thấy vậy không nhịn được an ủi. Hắn dĩ nhiên có thể hiểu đối phương làm người mẫu thân tâm tình, đó là vô tư, nhất chân thành, cũng là để cho người cảm động giống như hắn mẫu thân ngậm đắng nuốt cay đem hắn một người nuôi lớn vậy. Hắn đều nhất nhất nhớ trong lòng. Thật vậy thì tốt quá. Cảm ơn Trần Tiên Sinh, cảm ơn Trần Tiên Sinh. Đổng Thục Nhàn nghe vậy mừng đến chảy nước mắt kích động nói. Được rồi, khóc sướt mướt giống như nói cái gì. Trần tiên sinh, ngươi xem chúng ta bây giờ đi trước ăn một bữa cơm. Ngài trước nghỉ ngơi một chút, thấy tình cảnh này, Trần Diệu Dương không nhịn được chen miệng nói. Hắn rất lý trí, vậy rất thanh tỉnh, rõ ràng Trần Phi là một nói một không hai nhân vật cho nên đối với Phương nếu nói có thể trị cũng biết trị, vậy thì hoàn toàn không cần thiết lo lắng, chỉ cần phải đem hết toàn lực làm xong bọn họ Trần gia địa chủ chi nghị là được. Còn dư lại, đã không cần bọn họ quan tâm. Ăn cơm nghỉ ngơi, được rồi, lúc này mới mấy giờ chung, nếu không như vậy đi, cho ta tìm chỗ an tĩnh một chút, ta trước đem Trần Hào bệnh xử lý. Trần Phi vừa nghe đến sớm như vậy liền ăn cơm nghỉ ngơi, lập tức lắc đầu. Suy nghĩ trước hay là cho đối phương một cái thuốc an thần đi. Bây giờ liền bắt đầu chữa bệnh sao? Nếu không đi bệnh viện, Đổng Thục Nhàn nghe vậy lập tức nói. Bệnh viện, đổi cái địa phương đi, ta cần địa phương yên lặng một chút. Trần Phi nghe vậy lắc đầu nói. Trần Diệu Dương nghe vậy lập tức nói, vậy thì đi nhà chúng ta đi. Nơi đó tuyệt đối yên lặng, hắn rõ ràng Trần Phi ý nghĩa thì không muốn bị quấy rầy. Phải, vậy thì đi nhà chúng ta đi. Đổng Thục Nhàn nghe vậy lập tức gật đầu. Trần Hào tự nhiên vậy ở một bên thần sắc lộ vẻ được vô cùng kích động. Một lát sau, bọn họ đoàn người rất nhiều hắc tây trang nam tử vây quanh, đi tới chỗ tòa này du thuyền tư nhân bến tàu bãi đậu xe. Trần Diệu Dương không chút do dự đi tuốt ở đằng trước là Trần Phi đánh lái một chiếc xe sang cao cấp xe thương vụ chỗ phía sau cửa xe, giống như là xe đồng vậy mời Trần Phi lên xe. Thấy tình cảnh này, sau lưng những cái kia hương cảng Trần gia hộ vệ tài xế nhất thời hù được con ngươi cũng thiếu chút nữa rơi xuống đất lên, một mặt đờ đẫn. Phải biết đây chính là bọn họ hương cảng Hà gia đại gia trưởng, hôm nay, nhưng cho người làm xe đồng. Nhưng mà thấy tình cảnh này, Đổng Thục Nhàn cùng với Trần Hào cũng đã có chút chuẩn bị tâm tư. Không lâu sau, một xếp xe sang lái ra chỗ tòa này du thuyền tư nhân bến sông bãi đậu xe, hướng hương cảng vịnh nước cạn nào đó cao cấp nhà sang trọng đi tới. Cùng lúc đó, hương cảng vịnh nước cạn chỗ sâu bị đông đảo hoa tường vi và cây có gai còn quấn hắc thị cổ bảo tầng chót. Trần Phi lại một lần nữa đến Hong Kong tin tức bị hóa thành chữ viết tư liệu thịnh đặt ở vị kia trống treo cây nạng áo bào cho còng lưng trước mặt lão giả. Hương cảng Hắc Thị chính là Đông Phương thế giới tiếng tăm lừng lẫy thế lực cường đại cùng Hổ Báo Đường, cổ võ tông môn nhất lưu đặt song song, hoàn toàn có thể nói là Hồng Kông hai nơi thế giới dưới đất trụ tinh thần thánh địa. Từng vị một vị nửa bước tiên thiên thậm chí còn tiên thiên cường giả trấn thủ nơi này, mắt nhìn xuống Hồng Kông, khí thôn sơn hà cường hãn vô biên. Mà trừ vị kia công nhận một tay sáng lập ra hương cảng Hắc Thị hội trưởng cụ già ra, còn sót lại Hắc Thị phó hội trưởng cấp cường giả khác có ba vị, đều là cái loại đó tiên thiên cấp bậc cổ võ cường giả hoặc giả là người dị năng cấp S. Vị kia chống cây nạng ông cụ áo bào cho chính là một cái trong số đó, lại còn có một cái vang dội ngoại hiệu tên là Diêm La. Thằng nhóc này lại tới hương cảng à, xem ra hắn theo Trần gia quan hệ thật tốt. Chống cây nạng ông cụ áo bào cho tay cầm vậy cuốn báo cáo, đục ngầu già nuôi trong mắt hơi híp, lắc đầu cười tự nhủ. Thẳng đến hôm nay, hắn cũng còn nhớ được ban đầu Hắc Thị cổ bảo bên ngoài một màn kia. Phải biết hắn Diêm La nhưng mà đường đường tránh tránh cổ võ tiên thiên cường giả, có thể ngày đó chính là một cái hơn 20 tuổi thiếu niên, nhưng lại có thể từ hắn mí mắt phía dưới gắng gượng chạy. Đây quả thật là có đủ, mất mặt vậy làm hắn khắc sâu ấn tượng. Còn nhớ được tên kia lúc còn trẻ, chính là cái này bức tánh bướng bỉnh, không nghĩ tới bây giờ đến già thu tên học trò, lại có thể và hắn năm đó giống nhau như đúc, mênh mông đụng đụng ai, thật đúng là. Câu ca dao nói, không là người một nhà không vào một nhà cửa. Hắn nhớ được từ mình lúc còn trẻ không thiếu bị tên kia oan uổng khí các loại tính tình cổ quái, nóng nảy bướng bỉnh, ban đầu thật chịu đủ rồi. Có thể không nghĩ tới bây giờ qua mấy thập niên, mình cũng sắp quên lãng ban đầu cái loại đó không nói, bực bội cảm nhưng rốt cuộc lại đột nhiên ở một cái đứa nhỏ trên mình cảm nhận được còn lại có thể như thế ngẫu nhiên, là vậy xú lão đầu đệ tử truyền nhân. Ai, thật đúng là có đủ thiên ý. Hắc ám thiên sứ liên minh bên kia người còn bao lâu mới đến? Mím môi cười chốc lát chống cây nạng ông già bỗng nhiên hỏi nhỏ. Hồi bẩm phó hội trưởng, đã thông qua điện thoại, bọn họ đại khái hai ngày sau đến hương cảng, trong bóng tối truyền tới tiếng âm. Hai ngày sau, chống cây nạng ông già hơi sờ một cái cây nạng đường vân, lại hỏi, nhạc lão đầu người bên kia chọn quyết định chưa? Còn nữa ta nghe nói hắc ám thiên sứ liên minh bên kia còn có, ra đời một cái đệ nhất. Có phải là thật hay không? Hồi bẩm phó hội trưởng, nhạc phó hội trưởng bên kia đã đem đối chiến thí sinh quyết định xuống. Một là lão nhân gia ông ta thân tôn tử, 24 tuổi lôi hệ cấp A người dị năng, nhạc Lỗ Xuân. Cùng với bên trong tổ chức hai vị cao cấp cấp 4 sao thành viên, theo thứ tự là 23 tuổi Phong Hố cùng với 24 tuổi Hạng Thành Đông. hai người bọn họ cũng có xông vào nhất lưu cổ võ giả tả hữu thực lực. Trong bóng tối thanh âm kia tiếp tục nói, còn như Hắc Ám Thiên Sứ liên minh đệ nhất hẳn là thật, trước đây người chúng ta đã truyền về chắc chắn tin tức. Đối phương vậy đệ nhất hôm nay 22 tuổi, nghe nói đã A cộng người dị năng thực lực. 22 tuổi A cộng cấp người dị năng, quả nhiên không thẹn thiên tuyển tên. Nghe được loại tin tức này, may là chống gậy loại này tiên thiên cấp cường giả khác nhân vật lớn cũng không nhịn được hơi xúc động. Phải biết hắn lúc 22 tuổi phỏng đoán vẫn còn ở chơi bùn, liền nhất lưu cổ võ giả tầng thứ cũng còn không có đạt tới. Cho nên nói ngày này chọn người, đệ nhất là sát sát thật thật thật khủng bố, chẳng qua là và vậy bướng bỉnh tiểu tử so với. Suy nghĩ một chút, hắn bỗng nhiên giống như cáo già vậy cười lên, híp mắt nói, đi cho Nhạc lão đầu nói một tiếng, để cho hắn cho ta quân cái vị trí đi ra. Ta bên này có an bài. Cùng lúc đó, xa ở hương cảng vịnh nước cạn nào đó biệt thự xa hoa bên trong Trần Phi, hắn dĩ nhiên cũng không biết bản thân có không giải thích được bị người mưu hại. Mà lúc này Trần Diệu Dương cũng đã giúp hắn an bài xong phòng trống ở giữa, hơn nữa còn nghĩ bên trong biệt thự tất cả không liên hệ nhau người làm quản gia, hộ vệ cùng toàn bộ đuổi xuất cảnh, vì bảo đảm hoàn cảnh đủ yên lặng. Trần Tiên Sinh, làm phiền ngài, bên trong căn phòng thấp thỏm bất an trong lòng Trần Hào khẩn trương nói. Không có biện pháp, tuy nói hôm nay Trần Phi thản nói chưa bao giờ ghi hận hắn, còn ngàn dặm xa xôi chạy tới hương cảng tự mình là hắn xem bệnh. Nhưng dù sao đối phương thân phận địa vị bất đồng, liền hắn phụ thân như vậy thân phận địa vị đều phải như vậy này tôn kính, kính sợ. Hắn chính là một cái tiểu bối, Trần gia đời thứ tư mà thôi, làm sao dám cản rỡ nữa. Thả ung dung, ta không như vậy đáng sợ, ngươi bệnh này vậy không như vậy đáng sợ, nhắc tới chúng ta cũng coi là bạn cùng lứa tuổi chứ. Thả bình thường một chút, nếu không ta thật lúng túng à. Ngược lại thì Trần Phi bây giờ chỉ có thể như vậy an ủi đối phương. Một mặt im lặng, dáng vẻ. Không có biện pháp à, hắn là thật không có biện pháp à. Nhắc tới hắn bây giờ thật ra thì cũng chính là một hơn 20 tuổi chàng trai, chính là người thấy người ta, hoa kiến hoa khai, xe gặp xe tải thanh xuân đẹp trai thật tốt tuổi tác. Nhưng bây giờ, hắn lại bị đối phương làm được giống như cái gì tựa như được, thật giống như hắn là cái loại đó già 70 đến 80 lão đầu tử, phải tất cả mọi người đều sợ hắn, đều kính sợ hắn. Nói phải trái loại cảm giác đó thật không trách được không? Hắn cái này một hai ngày lúng túng ung thư cũng sắp mắc bệnh đến thời kỳ cuối, thật khó chịu. À, vậy, vậy cũng tốt, thật ra thì ta cũng có chút không có thói quen, đặc biệt là Trần Tiên Sinh gọi như vậy, cảm giác ngươi rất già như nhau, nếu không ta sau này thì kêu ngươi Phi ca chứ. Như thế nào, Trần Hào rất hiển nhiên là một cơ trí chàng trai, vừa nghe Trần Phi loại giọng nói này, loại này oán khí, nhất thời hai mắt sáng lên nói. Trên thực tế, để cho hắn cái này niên cấp người tuổi trẻ như vậy cung cung kính kính, quy quy củ củ, hơn nữa đối phương vẫn là một cái theo hắn không lớn bao nhiêu người tuổi trẻ, hắn cũng khó chịu, hắn vậy không có thói quen. Phải, cứ như vậy khoái trá quyết định, trước nằm xuống, ta trước chữa bệnh. Trần Phi nghe lời này một cái lúc này không chút do dự gật đầu đáp ứng, để cho đối phương nằm xuống, rồi sau đó bắt mạch. Trên thực tế lấy hắn bây giờ y thuật cấp bậc như vẻn vẹn chỉ là phổ thông tật xấu, vậy căn bản không cần số cái gì mạch, chỉ cần tùy tùy tiện tiện liếc mắt nhìn là có thể rõ ràng. Cái này thì và hắn ban đầu một cái liền nhìn ra óc đối phương lý trưởng trước một khối khối u, là một cái đạo lý. Nhưng dẫu sao hôm nay tình huống có chút phức tạp, óc đối phương ở giữa khối u phát sinh bệnh biến, tế bào ung thư bắt đầu khuếch tán. Mà loại trình độ này, làm hắn thật ra thì cũng cảm thấy hơi có chút phiền toái, cho nên bắt đầu cẩn thận một chút cho thỏa đáng, miễn được xảy ra vấn đề. Mà làm hắn một cái tay nhỏ nhẹ treo ở Trần Hào cổ tay quan hệ ở trên, hắn bên trong thân thể linh khí nhưng đã sớm bắt đầu động tác. Từ từ tiến vào thân thể đối phương, rồi sau đó dần dần lan tràn tới thân thể đối phương bên trong các ngõ ngách. Quả thật đã bắt đầu khuếch tán à? Trần Phi đi theo chân mày có chút hơi nhíu lại nói. Bởi vì là hắn quả thật cảm giác được tế bào ung thư đã khuếch tán. Nằm ở trên giường Trần Hào nghe vậy không khỏi tim căng thẳng, nhưng lại vẫn là đàng hoàng ngậm miệng, không nói một câu. Chẳng qua là thân thể cũng không do mình hơi run rẩy đứng lên, thấy tình cảnh này, Trần Phi nâng lên tay trực tiếp ở cổ đối phương gõ một cái, đem gõ choáng váng, trước phiền toái ngươi ngủ một chút hả? Rất hiển nhiên, đối phương loại trạng thái này cũng không thích hợp hắn chữa trị, hơn nữa hắn tiếp theo cần dùng đến phương pháp trị liệu còn có chút cùng người khác bất đồng, kinh thế hãi tục cho nên, hắn cũng không muốn có người biết, tiết kiệm phiền toái. Đối với Trần Hào loại này tế bào ung thư đã bắt đầu khuếch tán trọng chứng tình huống mà nói, đơn giản nhất biện pháp chính là trước đem đối phương trong cơ thể lan truyền tế bào ung thư tất cả đều là tiêu diệt sạch sẽ, sau đó sẽ đem đã bệnh biến não bộ khối u dùng linh khí bọc chữa từ từ khôi phục tới bệnh biến trước trạng thái. cũng chính là đem từ u ác tính khôi phục tới tốt khối u, đến loại trình độ đó sau đó, lại muốn tiếp tục trừ tận gốc chữa trị, thì đơn giản nhiều. Được rồi, cứ làm như vậy. Trong lòng có phương án trị liệu, Trần Phi liền bắt đầu thực hành, một hồi làm việc. Lấy hắn hôm nay luyện khí tầng 3 đỉnh cấp tu vi, ngược lại là đã miễn cưỡng có thể làm được đem trong cơ thể linh khí hóa là, giải phẫu dao, ở đối phương trong cơ thể các loại cắt tiêu diệt tế bào ung thư. Chẳng qua là loại này được là đối với hắn bây giờ mà nói, vậy vẫn là có chút cố hết sức quá miễn cưỡng, không lâu lắm liền đầu đầy mồ hôi. Xem ra phải được tìm cái biện pháp đuổi sắp đột phá đến luyện khí tầng 4. Gần đây đoạn này thời gian, thật là càng ngày càng cảm giác tu vi có chút không đủ dùng. Lau một cái mồ hôi chán giọt, Trần Phi không nhịn được thầm nói. Lấy hắn hôm nay tu vi tầng thứ, luyện khí tầng 3 đỉnh cấp, thật ra thì cách đột phá thật cũng chỉ có nửa bước xa, còn kém một cái thời cơ, nếu không tùy thời đều có thể. Mà đến lúc đó, chỉ cần có thể đột phá đến luyện khí tầng 4, hắn không sai biệt lắm lại có thể khắp nơi tùy tiện xông pha. Phải biết, luyện khí tầng 4, đây chính là và mới vào tiên thiên cổ võ giả là một cái cấp bậc tầng thứ, căn bản không có ở giữa cái gọi là nửa bước giải thích, đây cũng là hắn kinh khủng địa phương. Mỗi một tầng thứ đột phá cũng tựa như tiến vào thiên địa mới. Cùng đột phá trước hoàn toàn là khác nhau trời vực chênh lệch. Như vậy hẹn nửa giờ sau, Trần Phi kéo mệt mỏi thân thể từ gian phòng đi ra, sắc mặt nhìn như có chút tái nhợt, ngón tay khẽ run, một màn này làm Trần Diệu Dương các người thấy cũng không nhịn được trong lòng một lộp bộp, thần sắc có chút bối rối. Trần tiên sinh, ngươi không có sao chứ? Đồng Thục Nhàn quan tâm nói. Bởi vì là một màn này nàng không dứt gặp một lần, lần trước ở Đồng gia bên trong biệt thự cũng là như vậy. Nghe nói như vậy, Trần Diệu Dương vậy đột nhiên tình hồn, quan tâm nói, Trần tiên sinh, ngươi muốn không muốn trước nghỉ ngơi một chút? Gian phòng chuẩn bị xong. Đến bây giờ, vợ chồng hắn hai cũng không hỏi liên quan tới nhi tử bệnh tình bất kỳ chuyện, không phải bọn họ không muốn hỏi, mà là bọn họ cảm thấy bây giờ có lẽ quan hệ một chút Trần Phi, sẽ tốt hơn. Dù sao đối phương đột nhiên biến thành cái bộ dáng này, nhìn như suy yếu như vậy, dùng cái mong muốn, vậy nhất định là bởi vì là mới vừa rồi cho bọn họ nhi tử chữa bệnh. Vậy cũng tốt, ta trước ngủ một giấc mệt quá. Cái đó, Diệu Dương thúc đồng nữ sĩ, Trần Hào đã không sao, ta đã đem trong cơ thể hắn tế bào ung thư thanh trừ sạch. Còn như đầu hắn bên trong khối kia khối u, đợi một hồi ta buổi tối dậy đưa cho hắn viết cái toa thuốc, ăn 2-3 tháng, trên căn bản là có thể đem cây đoạn. Lúc này như thế mệt mỏi, Trần Phi dĩ nhiên vậy sẽ không khách khí, không tinh thần nói. Thật đa tạ Trần tiên sinh, đa tạ Trần tiên sinh, Đồng Thục Nhàn nghe vậy lập tức kích động. Trần Diệu Dương nghe vậy cũng là một mặt vui mừng, tiến lên đỡ Trần Phi hướng bên trong gian phòng đi, nói, Trần tiên sinh, ta trước mang ngài đi gian phòng nghỉ ngơi. Bên trong có đơn độc tắm phòng vệ sinh, có thể xối tắm, thật là hạnh khổ ngài, rất cảm tạ ngài. Lấy Trần gia ở Hong Kong thân phận địa vị, hắn tài lực dĩ nhiên là không thể nghi ngờ, cho nên cho dù là Trần gia bên trong biệt thự tùy ý đơn độc một gian phòng, vậy tuyệt không kém với khách sạn lớn cấp 5 sao phòng tổng thống, mềm mại giường lớn, mốt trang sức bích họa, nguy nga lộng lẫy treo đèn ly, rộng rãi thư thích phòng tắm. Chẳng qua là Trần Phi nhưng lười phải chú ý những thứ này. Bởi vì là lại một lần nữa thiếu chút nữa hao phí hoàn trong cơ thể tất cả linh khí sau đó, hắn vào giờ phút này giống nhau đã mệt mỏi tới cực điểm, cả người không có sức, không một chút tinh thần, chỉ buồn ngủ. Chợt ngã ở trên giường lớn mềm mại ngủ khò khò liền, không người nào dám tới quấy rầy hắn. Chẳng qua là mặc dù hắn lần này lại thành công tìm chỗ chết, mệt mình không muốn, khá vậy có lẽ nguyên nhân chính là vì thế, trong cơ thể linh khí cũng ở đây lặng lẽ không hơi thở ở giữa lại đổi được ngưng tụ mấy phần, hơn nữa sống động ồ ồ suối trào. Như vậy, Trần Phi ngày hôm nay vậy tựa hồ cũng không phải là đơn thuần bỏ ra mà chưa có trở về báo. Cùng lúc đó, làm hắn đã rơi vào sâu tầng thứ ngủ, bên ngoài phòng dần dần tỉnh lại, Trần Hào đã từ bên trong căn phòng đi ra. Trần Diệu Dương hai vợ chồng vậy lập tức kích động nghênh đón. Tiểu Hào, như thế nào? Cảm giác thế nào? Không sao chứ, Đồng Thục Nhàn vẫn là bộ kia kích động dáng vẻ, vô cùng quan tâm nhìn mình nhi tử. Còn như Trần Diệu Dương mặc dù không có nói chuyện nhưng vậy một mặt hơi khẩn trương nhìn mình nhi tử chờ đợi hắn câu trả lời. Vì nói, hắn rất rõ ràng mình không nên đi nghi ngờ Trần Phi mà nói, hắn nói không thành vấn đề, không sao, vậy thì khẳng định không thành vấn đề, không sao, nhưng dẫu sao đây chính là hắn ruột thịt nhi tử, dẫu sao đây chính là đã khuếch tán u ác tính. Ba, mụ, không đau, đầu ta bây giờ không đau, nhưng mà Trần Hào nghe vậy, nhưng một mặt kích động ngơ ngác nói. Phải biết, ở Trần Phi động thủ chữa bệnh cho hắn trước nhất là ở hắn bị chẩn đoán được trong đầu có khối u sau đó, vậy đoạn thời gian, hắn liền một mực cảm giác đầu mình trong thật giống như có côn trùng ở ăn hắn thịt vậy, luôn luôn day dứt đau. Nhưng là bây giờ, trước cái loại đó làm hắn cảm giác đau đến không muốn sống, nhưng lại có thể không giải thích được biến mất không nói, hắn còn cảm giác mình cả người cũng chưa bao giờ có thanh tỉnh, đứng lên, giống như óc bị để trống qua vậy, thật giống như sống lại, cảm giác kia rất kỳ lạ. Không đau, vậy thì thật là quá tốt, xem ra Trần Tiên Sinh là thật đem ngươi trị hết bệnh. Bất quá trời ạ, cái này cũng quá thần kỳ chứ. Phải biết, đây chính là đã khuếch tán u ác tính à. Đồng Thục Nhàn một bên kích động ngạc nhiên mừng rỡ, một bên vậy che miệng cảm giác không tưởng tượng nổi. Phải biết, đây chính là tế bào ung thư đã khuếch tán u ác tính, loài người y học xã hội công nhận thế giới vấn đề khó khăn, thế giới tuyệt chứng. Nhưng bây giờ, Trần Phi nhưng lại có thể chỉ tốn gần phân nửa giờ thời gian, giống như biến ma thuật vậy chữa hết, thật là kỳ huyễn. Trần Tiên Sinh cũng không phải là người bình thường, hắn có thể nguyện ý ra tay, cũng coi là chúng ta tiểu hào vận khí. Trần Diệu Dương nghe vậy cũng là thở dài nói. Đúng vậy, không sai, Trần Tiên Sinh thật không phải là người bình thường, Đồng Thục Nhàn nghe vậy sâu sắc cho là đúng. Trần Hào nghe vậy mặc dù vậy nếu có đồng cảm gật đầu, nhưng hắn đồng thời cũng cảm thấy được Trần Phi trừ vậy thân thực lực kinh khủng đạt tới y thuật gia, những thứ khác. Thật giống như thật ra thì cũng chỉ theo hắn loại này hơn 20 tuổi người tuổi trẻ không khác biệt, ít nhất tính cách thật là như vậy, và hắn rất nhiều cùng lứa bằng hữu thật không sai biệt lắm. Dĩ nhiên trong lòng của hắn loại ý nghĩ này, hôm nay ở hắn trước mặt cha mẹ cũng chỉ dám trong lòng nghĩ muốn, tuyệt đối không dám nói ra. Sau đó hắn bỗng nhiên nói, ồ, Phi ca đâu? Phi ca. Trần Diệu Dương nghe vậy nhất thời nhướng mày một cái, hiển nhiên đối với tiếng xưng hô này không hài lòng. Ba, là Trần Tiên Sinh để cho ta gọi như vậy. Trần Hào thấy vậy nhất thời cả người giật mình một cái, động linh cơ một cái giải thích, hắn thật giống như cảm thấy ta kêu hắn Trần Tiên Sinh, đem hắn xưng hô quá già rồi, cho nên, sẽ để cho ta kêu hắn Phi ca. Như vậy mới có thể thể hiện ra hắn theo ta là bạn cùng lứa tuổi. Là như vậy, Trần Diệu Dương nghe vậy thần sắc ngẩn ra, nhưng vậy quả thật không tốt tiếp tục nói nữa cái gì. Được rồi, Diệu Dương, tuy nói Trần Tiên Sinh thân phận tôn quý, địa vị bất phàm, nhưng dẫu sao nói cho cùng hắn cũng chính là vị hơn 20 tuổi người tuổi trẻ cùng Tiểu Hào là bạn cùng lứa tuổi. Các người liền mỗi người giao một vật đi, hơn nữa, lấy hắn tính tình, hoặc giả là thật không thích Trần Tiên Sinh, loại này lão thành gọi. Đồng Thục Nhàn vậy đứng ra giảng hòa nói. Nàng là phụ nữ cho nên đang quan sát người phương diện có thể so với người đàn ông tinh tế nhỏ hơn, rõ ràng Trần Phi hoặc giả là thật có thể là cái loại đó tính tình. Vậy được đi, mỗi người giao một vật liền mỗi người giao một vật. Bất quá Tiểu Hào ta vẫn muốn nhắc nhở ngươi một câu, mặc dù Trần Tiên Sinh để cho ngươi gọi hắn là Phi ca, nhưng ngươi trong lòng phải nhớ rõ ràng. Đối phương là chúng ta Trần gia khách quý tuyệt không thể chậm trễ chút nào. Trần Diệu Dương đầu tiên là gật đầu, rồi sau đó giọng nói vô cùng nghiêm túc nhắc nhở. Phải biết nếu như chọc giận Trần Phi, sợ rằng cho dù là lấy bọn họ Hương Cảng Trần gia nội tình và thực lực cũng nhận được xui xẻo. Nguy hiểm trình độ quá đáng sợ, không thể không đề phòng à. Ba người yên tâm đi, ta không ngốc, ta biết nên làm như thế nào. Trần Hào nghe vậy lập tức không chút do dự gật đầu nói. Ừ. Trần Diệu Dương nghe vậy lúc này mới hài lòng gật đầu một cái, lại nói Thục Nhàn, chúng ta hiện đang liên lạc bệnh viện lại cho Tiểu Hào làm một lần hoàn toàn kiểm tra toàn diện. Tuy nói bây giờ đã không sao, nhưng tựa hồ còn cần một giấy bệnh viện chứng minh mới có thể làm cho hắn càng an tâm. À, được được, ta lập tức an bài, liên lạc bệnh viện lại cho Tiểu Hào làm một lần kiểm tra toàn diện. Đồng Thục Nhàn cái này một được nhắc nhở vậy lập tức gật đầu một cái, nói. Hẹn một tiếng sau đó, Hương Cảng nào đó cao cấp bệnh viện tư nhân. Vì để tránh cho không cần thiết phiền toái, Đồng Thục Nhàn lần này an bài bệnh viện cũng không phải là trước kiểm tra nhà kia. Làm Trần Diệu Dương cùng với Đồng Thục Nhàn tự mình mang nhi tử tới sau đó, nên bệnh viện tư nhân lập tức tập trung toàn bệnh viện lực dùng tốc độ nhanh nhất cho Trần Hào làm đầy đủ nhất tương quan kiểm tra. Nhưng mà kết quả kiểm tra sau khi đi ra, nên bệnh viện khoa thần kinh thất chủ nhiệm vẫn sống sờ sợ hết hồn. Khối u, não bộ khối u. Nếu như tầm thường phổ thông bệnh nhân thì thôi, nhưng bây giờ mắc cái bệnh này lại là Hương Cảng Trần gia Trần Đại Thiếu. Hơn nữa đường đường Trần gia đại gia trưởng Trần Diệu Dương cùng với hắn phu nhân Đồng Thục Nhàn đều tới, cái này làm cho hắn thật không biết nên làm sao mở miệng mới phải. Bất quá thật may viên này mọc lên ở Trần Đại Thiếu trong đầu khối u, là tốt, cũng không có lan truyền bệnh biến, càng không có ở vào cái gì chèn ép tính vị trí then chốt. Cho nên lấy hiện giờ Hương Cảng y học tài nghệ phát đạt trình độ, hoàn toàn có thể làm giải phẫu cắt bỏ. Đây cũng tính là hôm nay duy nhất tin tức tốt, để cho hắn hơi thở phào nhẹ nhõm. Trần Tiên Sinh, Trần Phu Nhân, còn có Trần Thiếu Gia, bây giờ ta muốn trước hết mời các người có cái chuẩn bị tâm tư. Thần kinh đó, phòng ban chủ nhiệm cầm kiểm tra báo cáo trở lại phòng làm việc, nhìn Trần Diệu Dương các người thận trọng nói. Có phải hay không khối u, nhưng mà Trần Diệu Dương nhưng lười được theo hắn vòng vo, nói thẳng. Không, không sai, là khối u. Thần kinh đó, phòng ban chủ nhiệm nghe vậy tự nhiên ngẩn người, không nghĩ tới Trần Diệu Dương cũng biết chuyện này, rồi sau đó sờ trán một cái mồ hôi lạnh nói, Trần tiên sinh, mặc dù quý công tử trong đầu bây giờ quả thật chẩn đoán chính xác có một khối u, nhưng may mắn là khối này khối u là tốt, vị trí vậy so với là an toàn. Cho nên Trần thiếu gia hắn bây giờ hoàn toàn có thể lựa chọn tiếp nhận giải phẫu chữa trị, đem khối kia khối u từ trong đầu lấy ra, tỷ lệ thành công rất lớn. Tốt, thật thành tốt. Nhưng mà Trần Diệu Dương, Đồng Thục Nhàn, thậm chí còn Trần Hào cái này, bệnh nhân cũng căn bản không nghe hắn nói tiếp cái gì, trong đầu chỉ quanh quẩn hai chữ kia tốt. Bọn họ nhi tử Trần Hào trong đầu khối kia khối u, hoàn toàn do trước khi ác tính bệnh biến, tế bào ung thư lan truyền, đến bây giờ vẻn vẹn chỉ hao tốn không tới một tiếng, ngay tại Trần Phi quỷ thần khó lường y thuật hạ, đem biến thành tốt khối u. Không thể không nói, cái này ở trong lòng bọn họ thật là gọi là thủ pháp hết sức cao minh. Quá có thể tư nghị. Vậy tế bào ung thư đâu? Nhi tử ta trong cơ thể những bộ vị khác có còn hay không khuếch tán tế bào ung thư? Đồng Thục Nhàn đột nhiên lại mở miệng hỏi, thần sắc khác thường. Tế bào ung thư? Thần kinh đó, phòng ban chủ nhiệm nghe vậy ngẩn người, mặc dù có chút không rõ cho nên, nhưng vẫn là đàng hoàng giải thích tốt, khối u vậy mà nói đều là cố định sẽ không phát sinh rời đi. Cho nên Trần thiếu gia trong cơ thể những bộ vị khác tạm thời còn không có tế bào ung thư tồn tại. Lời vừa nói ra, Trần Diệu Dương, Đồng Thục Nhàn, Trần Hào ba người không nhịn được hai mắt nhìn nhau một cái, tất cả nhìn thấu đối phương trong con ngươi thật sâu kính sợ. Phải biết, đây chính là đã phát sinh khuếch tán u ác tính, nhưng bây giờ không ra dao không uống thuốc vẻn vẹn chỉ xài không tới một tiếng, Trần Phi liền đem hắn ảo thuật vậy chữa trở thành tốt khối u. Đây là kinh khủng bực nào y thuật, khó có thể tưởng tượng. Được rồi, đi thôi, hết thảy cùng Trần tiên sinh buổi tối tỉnh lại rồi hãy nói. Nghe được như vậy câu trả lời hài lòng, Trần Diệu Dương thở một hơi thật dài chuẩn bị rời đi. Hắn dĩ nhiên còn nhớ được Trần Phi nghỉ ngơi trước nói, cho nên tự nhiên biết bây giờ đã không cần bọn họ làm gì nữa không công, chỉ cần đàng hoàng chờ đợi Trần Phi tỉnh lại, cho bọn họ viết xuống phương thuốc, còn lại tất cả hết thảy vấn đề đều đưa nghênh nhận mà rõ ràng, căn bản không cần phải làm gì giải phẫu. À, đúng rồi, ngày hôm nay chuyện này ngươi liền làm cái gì vậy không phát sinh? Đừng đi muốn nó, vậy đừng truyền đi, biết không? Dĩ nhiên hắn vậy không quên dặn dò vị kia khoa thần kinh thất chủ nhiệm. Là, Trần tiên sinh, ngươi yên tâm, ta tuyệt đối sẽ quên ngày hôm nay chuyện này. Ta cái gì cũng không nhớ được, thần kinh đó phòng ban chủ nhiệm nghe vậy cả người giật mình một cái, lập tức cúi đầu, chiến nguy nguy nói. Phải biết đây chính là đường đường hương cảng Trần gia đại gia trưởng, Hồng Kông hai nơi cao cấp nhất thượng lưu vòng không thể nghi ngờ đầu rồng đại lão, có thể tưởng tượng được hắn có kinh khủng dường nào, hắn có năng lượng có khổng lồ cỡ nào. Liền hắn như vậy một cái bác sĩ nhỏ phòng ban chủ nhiệm dĩ nhiên không dám nghịch lại đối phương nói bất kỳ nói, đối phương nói gì, vậy thì khẳng định tuyệt đối là cái gì. Tuyệt không phản bác. Cùng lúc đó, hương cảng giới giải trí số 1 số 2 công ty lớn, vòng quanh thế giới giải trí bên trong, đang phát sinh như vậy một màn. Rộng Bân à, tối nay sinh nhật ngươi, vậy đừng nói ta Đỗ Kim Thành không chiếu cố ngươi. Buổi tối lúc ăn cơm, ta đem anh Hào kêu đến cho ngươi nâng cổ động. Một vị mang lớn dây chuyền vàng như miệng nam tử một mặt ngạo mạn nói. Có thể hắn lời nói ra, nhưng làm bên người hai vị cùng lứa người tuổi trẻ thất kinh. Anh Hào. Ở Hương Cảng, có tư cách bị đối phương Đỗ Kim Thành, Đỗ Tam Ca gọi là Hào người của anh, có thể có mấy cái. Sợ rằng cũng chỉ có như vậy một vị đi. Tam Ca, ngươi nói anh Hào, chẳng lẽ là Trần Hào, anh Hào. Vậy được gọi là, Rộng Bân, nam tử lộ ra vẻ kinh ngạc. Nếu thật là vị kia Trần Hào, anh Hào chịu nể mặt đến chơi hắn tiệc sinh nhật mà nói, vậy cho dù là lấy hắn vòng quanh thế giới giải trí đại thiếu gia thân phận cũng cảm thấy được kích động không thôi, sợ hãi vạn phần. Phải biết đó dù sao cũng là Hương Cảng một trong năm đại hào môn Trần gia, ở nơi này Hồng Kông hai nơi thuộc về cao cấp nhất đại lão tồn tại, cho dù hắn vòng quanh thế giới giải trí Ngô gia ở người bình thường trong mắt đã coi như là rất không được, là Hồng Kông hai nơi vòng giải trí chân chính giải trí cá sấu. Nhưng dù vậy, cùng cái đó Trần gia so sánh vẫn là kém quá xa, không phải một tầng thứ. Cho nên hắn giờ phút này mới có thể lộ vẻ được như vậy kinh ngạc, cùng lúc đó trong lòng vậy mong đợi vạn phần, nếu là Trần Hào Trần Quý Danh thật nguyện ý nể mặt đến chơi hắn Ngô Nghiễm Vân tiệc sinh nhật tới chống đỡ chàng diện nói, đó sẽ là một kiện có bao nhiêu mặt mũi. Biết bao vinh dự sự việc. Chí ít tuyệt đối sẽ làm cho hắn đám kia bạn bè không tốt thất kinh, mình ở bọn họ trong lòng địa vị cũng biết ngay tức thì dương cao. không bởi vì là cái khác, liền bởi vì là đối phương vị kia thân phận. Đường đường hương cảng Trần gia Trần đại thiếu. Rộng Bân, ngươi không phải là nói nhảm sao? Ở nơi này hương cảng có tư cách để cho Tam ca gọi một câu anh hào, trừ vị kia hương cảng Trần gia đại thiếu gia Trần Hào, những người khác còn có người nào cái này tư cách? Sẽ ở đó vị vòng quanh thế giới giải trí đại thiếu gia Ngô Nghiễm Bân một mặt kinh ngạc lúc đó, bên người một vị khác chừng 20 nam tử không nhịn được mở miệng nói, vừa thổi phồng Hạ Kim Liên nam tử Đỗ Kim Thành, lại nhân tiện thể hiện ra Trần Hào Trần đại thiếu thân phận. Không có biện pháp à? Cho dù bây giờ vị này nói chuyện nam tử, sau lưng từ nhỏ lớn lên gia đình tuy ở nơi này hương cảng cũng coi là có đầu có mặt nổi danh có họ, nhưng nói xé trời, thật ra thì nhiều nhất cũng chỉ theo vòng quanh thế giới giải trí Ngô gia không sai biệt lắm, thậm chí còn yếu chút. Tự nhiên không thể nào có tư cách cùng đường đường Trần gia tương đối. Phải biết nếu như đem phía sau bọn họ gia đình là một sắp hàng tương đối nói, Trần Hào Trần đại thiếu chỗ ở Trần gia không thể nghi ngờ là S cấp, mà vị kia Ngô Nghiễm Bân sau lưng vòng quanh thế giới giải trí Ngô gia thật nhiều con có A, chỉ có vị kia Kim Liên nam tử Đỗ Kim Thành bối cảnh có lẽ lợi hại chút, bởi vì là ba hắn là hương cảng mới Nghĩa An đầu rồng, phá cước vinh. Tiền Phương nói không sai, chính là Trần Hào Trần đại thiếu. Gần đây nghe nói hắn từ nước ngoài trở về, vừa vặn thừa cơ hội này, mời hắn đi ra vui đùa một chút, ôn chuyện một chút, Rộng Bân ngươi nói sao? Quả nhiên vậy, Đỗ Kim Thành nghe vậy trên mặt nhất thời hiện ra vẻ đắc ý, thật giống như có thể gọi Trần Hào một câu anh hào, là một kiện rất dễ dàng rất kiêu ngạo sự việc. Bất quá cái này cũng không biện pháp, dẫu sao cho dù là ba hắn quản lý mới Nghĩa An, đường đường hôm nay Hồng Kông hai nơi cao cấp nhất bang phái hội đoàn một trong, nói trắng ra liền thật ra thì cũng bất quá là đối phương những năm gần đây phía sau mà nâng đỡ lên thôi. Lại nói rõ chút chính là ba hắn pha cước vinh chẳng qua là một con rối, là Trần gia nâng đỡ lên thuộc hạ thuộc hạ. Như vậy, hắn dĩ nhiên rõ ràng đối phương vụng trộm có đáng sợ dường nào. Trong lòng tràn đầy thật sâu kính sợ. Đương nhiên được, nếu là Trần Hào Trần thiếu có thể tham gia ta làm ăn dạ tiệc vậy đơn giản là ta thiên đại vinh hạnh, ta hoan nghênh nhiệt liệt cũng không kịp, dĩ nhiên không ý kiến. Tam ca, vậy chuyện này mà liền nhờ ngươi. Ngô Nghiễm Bân nghe vậy nhất thời một cái cơ trí nói. Thần sắc khẩn trương, kích động. Phải biết nếu như lần này hắn làm ăn dạ tiệc thật có thể mời được Trần Hào Trần thiếu nể mặt đến chơi, đây tuyệt đối là cực kỳ có mặt mũi sự việc. Không thể nghi ngờ. Ha ha, Trần Hào có tới hay không ta có thể bảo đảm không được. Xem vận khí ngươi đi, ta đi trước gọi điện thoại. Đỗ Kim Thành cười đứng lên nói. Cùng lúc đó, mới vừa từ bệnh viện kiểm tra ra Trần Hào, nhận được đến từ Đỗ Kim Thành điện thoại. Bất quá làm hắn nghe được ý đồ của đối phương sau đó, khẽ cau mày, ngớ ngẩn vòng quanh thế giới giải trí Ngô Nghiễm Bân. Tiệc sinh nhật. Đúng vậy, anh Hào, nghe nói ngươi từ nước ngoài trở về, anh em chúng ta làm sao lâu không gặp mặt, vừa vặn ngày hôm nay thừa dịp Rộng Bân sinh nhật cơ hội này, muốn không ra vui đùa một chút, ôn chuyện một chút. Bên đầu điện thoại kia Đỗ Kim Thành giọng mong đợi mở miệng nói. Ta, chờ đợi buổi tối ta cho ngươi gọi điện thoại, đến lúc đó nói sau. Trần Hào nghe vậy vốn là muốn cự tuyệt nhưng mà lời còn không lối ra hắn chợt do dự một chút, con mắt nhỏ tránh, rồi sau đó đổi lại khác một bức giải thích nói. Tiểu Hào, chuyện gì xảy ra? Làm ăn gì dạ tiệc? Bất quá ở hắn bên cạnh phụ thân Trần Diệu Dương nhưng hiển nhiên nghe được hắn líu díu thanh, khẽ cau mày nói. Là như vậy, mới vừa rồi Vinh Thúc Nhi Tử Đỗ Kim Thành cho ta gọi điện thoại, nói tối nay vòng quanh thế giới giải trí đại thiếu gia Ngô Nghiễm Bân sinh nhật sẽ cử hành một tràng sinh nhật dạ tiệc, hỏi ta có không có hứng thú tham gia. Trần Hào nghe vậy lập tức giải thích nói. Ẩu tà, ngươi bây giờ bệnh cũng còn chưa khỏe, đi cái gì sinh nhật dạ tiệc? Nhưng mà Trần Diệu Dương nghe vậy nhưng lập tức đem hắn ngắt lời nói, có chút tức giận nói. Đồng Thục Nhàn nghe vậy lập tức gật đầu tận tình khuyên bảo nói, Tiểu Hào, ba ngươi nói không sai. Ngươi bây giờ bệnh cũng vẫn chưa có hoàn toàn tốt, đàng hoàng ở nhà nghỉ ngơi một đoạn thời gian hãy nói đi. Chờ ngươi khỏi bệnh rồi sau đó, ngươi lại muốn đi ra ngoài chơi, đến lúc đó chúng ta chắc chắn sẽ không cản ngươi. Ba, mụ, ngươi hiểu lầm ta. Thật ra thì ta cũng không muốn đi, chẳng qua là... Trần Hào nghe vậy lập tức nói. Chỉ là cái gì? Chẳng qua là ta đang suy nghĩ chờ một hồi phi ca tỉnh liền sau đó, có thể hay không có ý tưởng đi chơi một chút. Dẫu sao tối nay qua sinh nhật là cái đó vòng quanh thế giới giải trí đại thiếu gia Ngô Nghiễm Bân, hẳn sẽ mời không thiếu màn hình TV lên khuôn mặt quen thuộc mới đúng. Ý ta tư phi ca tuổi hắn theo ta không lớn bao nhiêu, có thể hay không cảm thấy hứng thú đây? Trần Hào nghe vậy lập tức giải thích. Trời đất chứng giám, hắn bắt đầu vừa nhận được điện thoại lúc là muốn cự tuyệt, có thể sau đó do dự một chút, thay cân nhắc một chút, đến lúc đó nói sau loại này giải thích xác xác thật thật là bởi vì là Trần Phi. phải biết đối phương nói thế nào đi nữa cũng là theo tuổi hắn không lớn bao nhiêu, người tuổi trẻ, cãi nhau tiệc sinh nhật không thích nhưng những hoa kia tư phất phới, TV trên màn ảnh thường xuyên lộ diện đẹp nữ minh tinh tổng nên có hứng thú chứ. Cho nên hắn phỏng đoán cân nhắc một chút. Chờ một hồi buổi tối trưng cầu một chút Trần Phi ý nghĩa nói sau. Cái này, mà nghe được mình nhi tử loại này giải thích vậy Trần Diệu Dương lập tức liền ngây ngẩn, không lời có thể nhắc tới. Hắn lại không ngốc, dĩ nhiên đã hiểu mình nhi tử trong lời nói ý trong lời nói. Phải biết hắn hôm nay mặc dù đã 40, nhưng dẫu sao cũng là từ năm đó cái đó phóng đãng không câu chấp lúc còn trẻ tiêu vẩy tới, cho nên há có thể không để ý tới rõ ràng mình nhi tử bây giờ trong lòng ý tưởng này. Người thật đúng là đừng nói, đối mặt những cái kia thanh xuân lung linh, dung mạo câu người đẹp nữ minh tinh, Trần Phi thật có khả năng cảm thấy hứng thú. Dẫu sao cái loại đó sức dụ dỗ nhưng mà 10 phần. Được rồi, trước trở về rồi hãy nói đi. Đồng Thục Nhàn giống vậy vậy nghe được mình con trai ý trong lời nói, không nhịn được hung ác trợn mắt nhìn chồng mình và nhi tử một cái, mở miệng nói. Cùng lúc đó, vịnh nước cạn Trần gia biệt thự xa hoa bên trong một gian phòng, Trần Phi trong mắt khẽ nhúc nhích đi theo lại có thể chậm rãi tỉnh lại. Phải biết từ hắn mới vừa mới ngủ đi coi như, đến bây giờ nhiều nhất liền mới ngủ 2-3 tiếng. Nhưng dù vậy, hắn trước cái loại đó sắc mặt tái nhợt, thần sắc vô cùng mệt mỏi trạng thái cũng đã toàn bộ biến mất, thay vào đó là thần thái sáng láng. Rốt cuộc có chút giãn ra, xem ra không lâu sau nữa ta liền có thể thành công đột phá đến luyện khí tầng 4. Suy nghĩ một chút thật đúng là mong đợi, Trần Phi hắn thần thức ý niệm như lưới lớn vậy phô trương mở, cảm nhận được bên trong thân thể mình biến hóa, không nhịn được híp mắt cười nói. Phải biết hắn nhưng mà ở nơi này luyện khí tầng 3 đỉnh cấp ước chừng mắc liền mấy tháng thời gian, hôm nay rốt cuộc xuất hiện mau dấu hiệu muốn đột phá, chỉ cần đến khi nước chảy thành sông, há có thể mất hứng. Dẫu sao luyện khí tầng 4 so với luyện khí tầng 3 hoàn toàn là biến chất, là từ luyện khí sơ kỳ vượt qua đến luyện khí trung kỳ. Thực lực phương diện tự nhiên càng không cần nhiều lời, bởi vì là luyện khí tầng 4 hoàn toàn tương đương với mới vào tiên thiên cổ võ giả loại trình độ đó, đặt ở hôm nay hoa hạ cổ võ vòng, hoàn toàn có thể đi ngang. Hơn nữa cái này còn không là kinh khủng nhất hấp dẫn người nhất, kinh khủng nhất hấp dẫn người nhất là một khi hắn tu vi đạt tới luyện khí tầng 4, đạt tới luyện khí trung kỳ. Liền hoàn toàn có thể chân chính bắt đầu tu luyện tiên gia pháp thuật, rèn luyện tiên gia binh khí. Đó là bực nào khái niệm? Cử một nhất ví dụ đơn giản. Thần thoại trong tiểu thuyết bay lên trời chui xuống đất nhiếp tiên diệt thần pháp thuật cùng với những cái kia có thể dùng ý niệm thần thức thao túng thần binh lợi khí tiên gia pháp bảo. Có lẽ là có thể ở trên trái đất này, từ hắn Trần Phi trong tay từng cái đán đản sinh ra. Vừa đọc đến đây, Trần Phi khóe miệng buộc vòng quanh nụ cười hưng phấn, trong lòng hiện ra một cổ không nói ra được động lực. Rồi sau đó bất chi bất giác ở giữa, trong cơ thể tọa vong kinh không tự chủ được tự mình vận động. Bao quanh hắn thân thể hiện ra nhũ ánh sáng màu trắng. Cố gắng lên đi, cố gắng lên đi, tốt đẹp luyện khí tầng 4 đang đợi ta đâu, meo. Trần Phi có chút ngây ngô tự nhủ. Hắn là thật cảm giác mình cảnh giới tu vi sắp đột phá, ngày đầu cũng chỉ cái này một thời gian 2 ngày, tự nhiên thoải mái nghiêng nghiêng, kích động đến không được. Phải biết hắn lần này tới Hương Cảng, trừ cho Trần Hào xem bệnh ra, thật ra thì hắn trong nội tâm còn hơi hơi mang theo những thứ khác mục đích. Còn nhớ được ban đầu đêm đó, hắn nhưng mà chật vật như vậy mới thành công chạy trốn. Trần tiên sinh ngươi tỉnh. Buổi tối khỏe, làm màn đêm buông xuống, Trần Phi cảm giác được đói bụng rồi từ bên trong căn phòng đi ra, còn chưa tới phòng khách, hắn liền thấy Trần Diệu Dương chẳng biết lúc nào đã chờ ở nơi đó, thấy hắn xuất hiện lập tức đón. Buổi tối khỏe. Trần Phi gật đầu cười, nói, Diệu Dương thúc có hay không đồ ăn, ta thật là đói. Có, ta lập tức thông báo phòng bếp chuẩn bị, dùng tốc độ nhanh nhất. Trần tiên sinh ngươi xin chờ một chút, Trần Diệu Dương nghe vậy lập tức không chút do dự nói. Chạy đi tự mình thông báo phòng bếp. Một lát sau, Trần Hào vậy xuất hiện ở bên trong đại sảnh, một mặt tôn kính cùng kính sợ nhìn Trần Phi, cảm kích nói, Phi ca thật là cảm ơn ngươi. Cảm ơn cũng không cần, chờ một hồi cơm nước xong ta cho ngươi viết thang thuốc phương, hướng về phía trên lấy thuốc ăn 2 tháng cỡ đó, ngươi trong đầu khối kia khối u thì có thể tiêu trừ hết, đến lúc đó liền hoàn toàn không sao. Trần Phi nghe vậy không thể đưa hay không tùy tiện cười cười nói. Hắn bây giờ cũng không cảm thấy ngàn dặm xa xôi chạy tới Hương Cảng cho người xem bệnh chuyện này thua thiệt. Có câu nói thật tốt, người tốt có hảo báo mà. Cái này không, trong cơ thể hắn tu vi cổ trai mượn cơ hội này lại có thể hoàn toàn giãn ra, ngày đầu 1 trong 2 ngày là có thể để cho hắn đột phá đến luyện khí tầng 4, đây tuyệt đối là đại hỷ sự. Làm hắn cao hứng cũng không kịp, trong lòng không ngừng kêu lần này tuyệt đối là trị giá hồi giá vé. Phi ca ngươi nói như vậy liền quá khách khí. Nếu không phải ngài diệu thủ hồi xuân, ta khả năng này đều đã đi nằm bệnh viện, có thể hay không mới đi ra nói cũng không chừng. Nha, đúng rồi, Phi ca, tối nay ta có người bạn mời ta đi tham gia dạ tiệc, không biết ngươi có không có hứng thú cùng đi xem xem. Trần Hào cảm kích sau đó lại hỏi. Dạ tiệc, cái gì dạ tiệc, Trần Phi nghe vậy ngớ ngẩn. Hình như là vòng quanh thế giới giải trí đại thiếu gia Ngô Nghiễm Bân sinh nhật dạ tiệc. Mặc dù ta theo hắn không quen, nhưng ta có người bạn vừa vặn mời ta đã qua, ta muốn mọi người đều là bạn cùng lứa tuổi, Phi ca ngài nói không chừng sẽ cảm thấy hứng thú. Trần Hào cười giải thích hơn nữa, bởi vì là vậy Ngô Nghiễm Bân trong nhà là mở công ty giải trí, ở nơi này Hương Cảng cũng là số 1 số 2, cho nên ta phỏng đoán tối nay hẳn sẽ không hề thiếu điện ảnh và truyền hình minh tinh đến sân, hẳn sẽ thật náo nhiệt. Nguyên lai là vòng quanh thế giới giải trí à? Trần Phi sờ ca một cái bừng tỉnh hiểu ra, khẽ cười nói. Thành tựu Hương Cảng vòng giải trí số 1 số 2 vốn cá sấu, vòng quanh thế giới giải trí không chỉ có dưới cờ ngôi sao khổng lồ hội tụ, thậm chí tại nội địa cũng có rất vang dội danh tiếng. Liền tỷ như Trần Phi khi còn bé rất thích một cái điện ảnh và truyền hình minh tinh, tựa hồ giống như là vòng quanh thế giới giải trí người, lần này liền đem hắn hứng thú vốt tới không thiếu, muốn đi xem. Vừa đọc đến đây, Trần Phi nhất thời cười nói, tốt lắm, chờ một hồi cùng ta cơm nước xong lại xem đi. Được, vậy Phi ca ngươi dùng trước bữa ăn, ta đi đem xe trước đến mở cửa đợi người. Trần Hào nghe vậy lập tức cười gật đầu, vui mừng mình trước phản ứng mau không trực tiếp cự tuyệt. Nếu không, giờ phút này thì ít một lần lấy lòng Trần Phi cơ hội. Được rồi, ta không để ý nhiều như vậy. Chớ đem ta làm được cùng một già 70 đến 80 lão đầu tử như nhau, ngươi cơm tối ăn không? Chưa ăn liền cùng nhau đi. Trần Phi thấy vậy nhất thời nói có chút im lặng. Ăn, ngạch chưa ăn, vậy thì cùng nhau đi. Mà ở thấy Trần Phi như vậy người bình dị dễ gần, thật không có mình phụ mẫu tưởng tượng như vậy máy móc khủng bố, Trần Hào nguyên bản khẩn trương tâm trạng vậy dần dần buông lỏng. Người tuổi trẻ mà vẫn là lỗ mãng khá hơn một chút, quá câu nệ, ngược lại cũng không giống như người tuổi trẻ. Có đường đường Trần gia đại gia trưởng Trần Diệu Dương tự mình hạ lệnh giám sát Trần gia trong biệt thự đặc biệt mời đặc cấp đầu bếp tự nhiên lấy ra vượt qua nhất lưu nước phẩm, các loại món ngon tới dồn dập bị trong biệt thự người làm bưng lên trong phòng khách lớn bàn dài, Trần Phi tự nhiên cũng khó được hưởng thụ một lần cao cấp sang trọng bữa tiệc lớn, ăn muốn nghiến. Phải biết thành tựu Hương Cảng cao cấp nhất một trong năm đại hào môn, Trần gia quả thật cùng cái loại đó phổ thông nhà giàu gia tộc không giống nhau, ý tứ là thưởng thức, ý tứ là nội hàm. Liền thức ăn cũng đều giống như nước Anh cao cấp quý tộc như vậy, phong cách cao nhã, cũng để cho nhỏ dế nhũi Trần Phi cũng coi là kiến thức một phen cảnh đời. Bữa ăn đủ cơm no sau đó, Trần Phi theo Trần Hào đi tới hắn tư nhân bãi đậu xe. Bên trong đậu xe sang thật là làm người ta hoa cả mắt, không chớp mắt. Phi ca, chúng ta lái chiếc này xe đi qua đi. Tiến vào tư nhân bãi đậu xe sau đó, Trần Hào chỉ một chiếc màu xanh da trời Ferrari nói. Trần Phi theo tay hắn chỉ phương hướng nhìn sang, chỉ gặp một chiếc rõ ràng có đường với phổ thông Ferrari màu xanh da trời xe sang, đang lẳng lặng ngừng rất nhiều xe sang trong, hết sức bắt mắt, hình dáng vậy vô cùng là huyễn khốc, thậm chí liền hắn xe bên cạnh lên Lamborghini độc dược đều có chút ảm đạm thất sắc, để cho Trần Phi nhất thời cảm thấy có chút kinh ngạc. Đây là xe gì? Hắn chỉ chiếc Ferrari kia nói. Phi ca, đây là Ferrari La Ferrari, Trần Hào nghe vậy lập tức nói. Giải đồ chơi. Ngạch thôi, liền nó đi, để ý ta thử một chút sao. Trần Phi nghe vậy đầu tiên là một mặt mơ hồ, rồi sau đó nhanh chóng lại mở miệng nói. Dĩ nhiên không ngại. Phi ca ngài mở ra, Trần Hào nghe vậy mặc dù lo lắng mình bảo bối tọa giá, vậy lo lắng Trần Phi kết quả có thể hay không mở đàng hoàng loại này xe thể thao cao cấp, nhưng lại ngoài mặt vẫn là không dám chút nào nghi ngờ, thật nhanh gật đầu nói. Ai thôi, chết thì chết đi, dù sao Hương Cảng xe nhiều như vậy, cho dù xảy ra tai nạn xe cộ, phỏng đoán vậy rất khó đụng chết. Hắn chỉ có thể nội tâm đắng cay như vậy an ủi mình. Rồi sau đó, chiếc kia màu xanh da trời Ferrari La Ferrari chậm rãi lái ra khỏi Trần gia biệt thự. Không thể không nói, Trần Phi hiển nhiên không phải là một tốt tài xế, đặc biệt là hắn trước hoàn toàn cũng không tiếp xúc qua như vậy cao cấp siêu cấp xe thể thao. Tự nhiên ban đầu mở hoàn toàn tay chân luống cuống, vậy hù được ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị Trần Hào kinh hồn bạt vía, mồ hôi lạnh liền. Bất quá Trần Phi dù sao cũng là Trần Phi, lấy hắn hôm nay có thể nói kinh khủng suy nghĩ tốc độ phản ứng, ở thích ứng loại này xe thể thao cao cấp tiết tấu sau đó, liền nhanh chóng đổi được muốn gì được nấy đứng lên, nhìn chỗ ngồi kế tài xế Trần Hào vậy kêu là một cái chắc lưỡi hít hà, thật là cảm giác không tưởng tượng nổi. Phải biết cũng có trước lên đường lúc cái loại đó ác mộng vậy trải qua ở phía trước, Trần Hào hoàn toàn có thể 10.000 cái bảo đảm Trần Phi tuyệt không có lái qua loại này xe sang cao cấp, nhưng mà, làm sao đó Trần Phi đối với loại này xe thể thao cao cấp trưởng khống lực thẳng tắp tăng vọt sau đó, hắn thật là hoàn toàn không dám tin tưởng mình ánh mắt. Phải biết đây cũng không phải là đang nằm mơ, cũng không phải đang đóng phim, phim truyền hình kia có người có thể đủ như vậy thần kỳ, nhanh chóng nắm giữ khống chế xe thể thao cao cấp dũng mãnh tài lái xe. Trừ phi là quái vật không sai biệt lắm. Như vậy, ở thật sâu cảm thấy rung động và tự ti, sau đó Trần Phi đánh chiếc kia màu xanh ra trời Ferrari LaFerrari lái đến hương cảng đảo nào đó cao cấp tư nhân hội sở. Thành tựu hương cảng vòng giải trí số 1 số 2 công ty lớn, vòng quanh thế giới giải trí đại thiếu gia, Ngô Nghiễm Bân hắn lần này 22 tuổi sinh nhật dạ tiệc tự nhiên hấp dẫn tới đông đảo ánh mắt, nhất là hương cảng đội săn ảnh. Phải biết tối nay tới tham gia hắn sinh nhật dạ tiệc tuyệt đại đa số là lấy trong vòng giải trí minh tinh làm chủ, mà đây chút dĩ nhiên là những con chó kia từ đội mục tiêu tấn công chính. Còn như những thứ khác, những cái kia Hồng Kông hai nơi nhà giàu thân phận bất phàm nhân vật lớn, bọn họ ngược lại cũng rất tự biết mình sẽ không đi tự tìm đường chết. Như vậy, tối nay hương cảng đảo nào đó cao cấp tư nhân hội sở bên ngoài hoàn toàn gọi là náo nhiệt cực kỳ. Không chỉ có xe sang tụ tập còn có Hồng Kông hai nơi vòng giải trí tai to mặt lớn, ngôi sao điện ảnh tới dồn dập, nùng trang diễm mạt cả người đang trang, giống nhau là ở tham gia cái gì cao cấp buổi lễ ban thưởng dáng điệu. Còn như những cái kia hoạt động tại Hồng Kông hai nơi vòng giải trí nữ minh tinh, lại là từng cái trang điểm lộng lẫy, phanh ngực lộ lưng, kiều non cay thân thể bao quanh tấc bố trí vậy mê người lễ phục dạ hội, lesbian ánh sấn chứ mềm mại tơ lụa, cộng thêm vậy trắng tinh thon dài chân ngọc da thịt trắng noãn. Tuyệt đối đủ được cho là một bộ thiên đường nhân gian, vậy xuân ý rồi rào hình ảnh. Làm Trần Phi hai người tới chỗ này sau đó, vì để tránh cho không cần thiết phiền toái và bất ngờ, vậy bởi vì làm cho này nhà cao cấp tư nhân hội sở vốn chính là bọn họ sản nghiệp của Trần gia. Trần Hào dứt khoát hướng dẫn Trần Phi từ phía sau tiến vào trong đó, sợ bị những cái kia không biết điều đội săn ảnh chụp lén đến. Từ cửa sau tiến vào, Trần Hào cũng chưa mở cửa sổ, hoặc là cái gì khác, người gác cổng vừa nhìn thấy chiếc xe này liền lập tức rất cung kính cho đi. Rất hiển nhiên, cái này màu xanh da trời Ferrari LaFerrari toàn bộ hương cảng cũng chỉ có một chiếc, đó chính là bọn họ Trần gia đại thiếu gia Trần Hào tọa giá. Như vậy, bọn họ những thứ này cửa nhỏ vệ dĩ nhiên không dám ngăn trở. Không hổ là vòng quanh thế giới giải trí đại thiếu gia sinh nhật dạ tiệc, thật là chúng tinh tụ tập à, ồ, đó không phải là Lưu Đức Diệp. Còn có đảm nhiệm hiền hắn cũng ở đây. Đậu xe xong sau đó, Trần Phi cùng với đội nón Trần Hào khiêm tốn tiến vào nên hội sở. Nhưng mà dọc theo đường đi, Trần Phi nhưng không nhịn được thở dài nói. Vòng quanh thế giới giải trí không hổ là vòng quanh thế giới giải trí, hắn ông chủ lớn con một 22 tuổi sinh nhật dạ tiệc lại có nhiều như vậy ngôi sao khổng lồ nể mặt đến, chớ nói chi là những cái kia tuyến 2, 3 thật là không đếm xuể, liếc nhìn lại. Cơ hồ 10 người bên trong có 7-8 cái đều là TV hoặc lớn huỳnh bình lên thường xuyên xuất hiện khuôn mặt quen thuộc, có thể so với cuối năm cao cấp ban thưởng thịnh yến. Còn như Trần Phi hai người đến, lại không có đưa tới bao nhiêu người chú ý, dẫu sao Trần Phi đều không phải là trong vòng, thậm chí đều không phải là người hương cảng, còn như Trần Hào, mặc dù là hương cảng một trong năm đại hào môn Trần gia đại thiếu gia, có thể loại tầng thứ này yến hội, có thể nhận ra người hắn hiển nhiên không mấy cái, chớ nói chi là hắn còn có thể mang theo một cái mũ. Lựa chọn khiêm tốn. Phi ca. Nhưng vào lúc này, người bên chợt truyền tới một đạo giật mình bất ngờ dễ nghe thanh âm. Trần Phi nghe vậy sững sốt một chút, nghiêng đầu vừa thấy, phát hiện cách đó không xa đang có một vị ăn mặc màu tím nhạt lễ phục dạ hội, mềm non tơ lụa đem hắn thân thể hoàn mỹ, thon dài sao, phong nhuận cái mông đường cong triển hiện rầm rề tận trí, một vị phá lệ xinh đẹp thanh xuân lung linh cô gái đang xông lên đầy mặt hắn kinh ngạc vui mừng đi tới. Mà ở nàng bên người còn có một vị giống vậy đẹp tuyệt diễm người đẹp cao gầy, nhìn như hơn nữa thành thục cũng càng đoan trang chững chạc, bất ngờ là trong vòng nổi danh một đường nữ minh tinh, Hồ Anh Lan. Đồng thời nàng thật giống như cũng coi là hoa đếm truyền thông nửa chiếc trụ tử, làm có hoa đếm truyền thông, nhất tỷ, danh xưng là trong vòng đồn đánh giá rất tốt. Phi xong, là ngươi. Trần Phi thấy rõ ràng vậy thanh xuân lung linh cô gái mặt mũi không nhịn được giật mình nói. Bởi vì là đối phương bất ngờ là cố Phi xong. Phi ca thật là ngươi. Cố Phi xong gặp Trần Phi nghiêng đầu xem nàng tuyệt đẹp trên mặt mũi nhất thời hiện ra vẻ vui mừng, người rồi sau đó nhanh chóng đạp thủy tinh giày cao gót chập chờn màu tím nhạt tơ lụa bao quanh thướt tha eo đường đi Trần Phi bên người, rồi sau đó thân mật khoác lên Trần Phi cánh tay, một mặt vui vẻ nói thật là quá tốt. Không nghĩ tới ngày hôm nay lại có thể ở nơi này gặp phải ngươi. Phi ca chúng ta lại gặp mặt hi hi. Quả thật gắng gượng đúng dịp, ta nhớ được ngươi không phải ở quay phim sao? chạy thế nào Hương Cảng tới? Trần Phi cũng không nghĩ tới lại có thể sẽ ở đây đụng gặp đối phương, nghi ngờ nói. Ta ở Hương Cảng quay phim à? Cố Phi xong nghe vậy tiếu mâu mị liền Trần Phi một cái, ngọt ngào trả lời, vốn là đoạn này thời gian chúng ta đoàn làm phim cũng hẳn ở tăng giờ làm việc làm gấp rút, bất quá bởi vì là tối nay là vòng quanh thế giới giải trí Ngô Nghiễm Bân Ngô Thiếu sinh nhật cho chúng ta đoàn làm phim phát tới mời, cho nên tối nay cũng chỉ có thể tới đây tham gia náo nhiệt. Phi ca ngươi đâu? Đang nói, vị kia hoa đếm truyền thông nhất tỷ Hồ Anh Lan cũng cười đi tới. Nàng nhìn Trần Phi cánh tay dáng vẻ đầu tiên là lông mày xinh đẹp hơi nhíu, rồi sau đó lại nhanh chóng trong lơ đãng tản ra, sáng ngời mắt đẹp quét về phía Trần Phi tò mò mỉm cười nói, vị tiên sinh này ngươi tốt ta là Hồ Anh Lan. Phi xong, gặp phải bạn sao? Làm sao chiếu cố phát biểu liền Anh Lan tỷ đều quên hết? Không phải rồi, Anh Lan tỷ. Cố Phi xong nghe vậy ngượng ngùng phun nhà thơm si, lập tức hướng hai bên giới thiệu, Anh Lan tỷ, vị này là bạn ta Trần Phi Trần tiên sinh. Phi ca, vị này là Hồ Anh Lan tỷ, hắn nhưng mà chúng ta hoa đếm truyền thông tiếng tăm lừng lẫy ngôi sao lớn, ngươi hẳn biết chứ? Dĩ nhiên biết, nhắc tới ta vẫn là Anh Lan tỷ người ái mộ đâu, ngươi ban đầu quay phim Đầm Rồng Hang Hổ ta đặc biệt thích. Anh Lan tỷ ngươi tốt, ta là Trần Phi. Trần Phi cười đưa tay ra nói. Ngài chính là Trần tiên sinh. Rất vui gặp, như vậy mà đối phương Hồ Anh Lan vừa nghe đến Trần Phi tên chữ, nhất thời thành thục trong con ngươi xinh đẹp lướt qua một tia vô cùng là giật mình sắc thái, liên miên đưa tay ra nói. Làm trò đùa thành tựu hoa đếm truyền thông công nhận nhất tỷ, nàng dĩ nhiên rất rõ ràng hiện giờ đi theo bên cạnh mình cái này bé gái, là bởi vì cái gì bị đến công ty coi trọng lại bởi vì sao trở thành hôm nay bọn họ hoa đếm truyền thông đem hết toàn lực đào tạo người mới. Hết thảy các thứ này, cũng bởi vì là một cái tên, một người trẻ tuổi. Đó chính là Trần Phi. Cho nên trong đoạn thời gian này ở nàng trong lỗ tai nghe được nhiều nhất, trong lòng thường xuyên sẽ muốn được nhiều nhất tự nhiên cũng là danh tự này, Trần Phi. Phải biết đây chính là liền bọn họ hoa đếm truyền thông tổng giám đốc Lưu Trình đều phải như vậy cho mặt mũi nhân vật lớn. Nếu như nàng có thể leo lên cái này cây cao chi. Cho dù lấy nàng Hồ Anh Lan hôm nay ở vòng giải trí thân phận, địa vị, vậy tất nhiên rất có ích lợi, sẽ được ích lợi không nhỏ, cái này làm nàng không nhịn được trong lòng nhất thời lửa nóng. Sớm nghe nói Phi xong muội muội có vị anh tốt, anh Tuấn đẹp trai, anh Vũ bất phàm. Nếu như ta đoán không lầm mà nói, nàng trong lòng lo nghĩ, chắc là Trần thiếu ngươi đi. Một khắc sau, hắn thành thục mắt đẹp một chuyển không nhịn được nhẹ cười trêu ghẹo nói. Người thành tựu, nàng đương nhiên biết rõ Cố Phi xong ngày thường vậy nhỏ bộ dáng si mê ý vị như thế nào. Cái loại đó suốt ngày một rảnh rỗi liền nhung nhớ hoài, ngây ngô lầm bầm lầu bầu dáng vẻ, rất hiển nhiên tuyệt đối là trong lòng có ý kiến gì, những thứ này, gần đây thường xuyên theo Cố Phi xong cùng nhau đóng phim Hồ Anh Lan cũng xem ở trong lòng. Hiển nhiên, nàng biết mình cô bé gái này là khẳng định đối với vị kia Trần Phi, Phi ca có ý tưởng, có tâm tư, nhưng mà những thứ này nàng nhưng cũng chỉ có thể ở trong lòng nho nhỏ ghen tị một chút. Dù sao đối phương nhưng mà có năng lượng khổng lồ nhân vật lớn, liền bọn họ hoa đếm truyền thông ông chủ lớn cũng có thể ảnh hưởng đến, còn được như vậy cho mặt mũi, như vậy, hoàn toàn có thể dự đoán, Cố Phi xong sau này tương lai tinh lộ tất nhiên vùng đất bằng phẳng, sẽ ít đi rất nhiều không cần thiết phiền toái, bất ngờ. Cái này vừa vặn là bọn họ loại này trong vòng người mơ tưởng cầu mong. Trên thực tế nàng Hồ Anh Lan hôm nay mặc dù hơn 30, nhưng lại tự nhận là tuyệt đối vẫn là cái loại đó nữ thần cấp bậc xinh đẹp nhất thời kỳ. Vô luận là vậy tràn đầy thành thục vận vị nóng thân thể, hoặc giả là màu xanh da trời sâu vê chạm rỗng lễ phục dạ hội bao quanh hấp dẫn cầu đỉnh cùng với tràn đầy thịt cảm sức khỏe thon dài sao. Chấm chấm. Cái này không một không phải chân chánh có thưởng thức đàn ông theo đuổi cực phẩm. Mà nếu là đối phương Trần Phi Trần tiên sinh thật đối với nàng có cái gì hứng thú nói, nàng Hồ Anh Lan dĩ nhiên hoàn toàn không biết để ý cùng đối phương cùng chung một cái khoái trá ban đêm. Chỉ tiếc, đối phương thật giống như cũng không cái ý nghĩ này, để cho nàng âm thầm có chút đáng tiếc. Nào có Anh Lan tỷ ngươi cũng biết mở ta đùa giỡn, thật là đáng ghét kéo. Nhưng vào lúc này Cố Phi xong mặt đẹp đỏ ao ngượng ngùng nói, một bộ ngượng ngùng hình dáng. Mặc dù nàng trong lòng quả thật có cái loại đó ý tưởng hơn nữa cho tới bây giờ, thậm chí đều có chút càng ngày càng nghiêm trọng, có thể nàng bây giờ nhưng vẫn là không có làm xong chuẩn bị tâm tư ở Trần Phi trước mặt biểu hiện ra. Dẫu sao Trần Phi cũng không phải là người bình thường, vậy từng dành cho nàng quá nhiều khiếp sợ với áp lực cho nên làm nàng thật sự có chút do dự bất quyết. Không phải là không thích mà là không dám. Anh Lan tỷ nói đùa, ha ha, Trần Hào, ngươi đứng xa như vậy để làm gì? Tới đây à, Trần Phi nghe vậy vậy có chút hơi lúng túng, không nhịn được xoay người hướng cách đó không xa Trần Hào vẫy tay, nhờ giúp đỡ, nói. Trên thực tế, hắn quả thật từng cảm giác được Cố Phi song đối với tâm ý của mình, hơn nữa hắn thật giống như vậy không đối với đối phương có cái gì kháng cự, giống như giờ phút này, đối phương như vậy thân mật kéo mình cánh tay, hắn cũng không có bất kỳ lúng túng, ngược lại còn giác gắng gượng tùy ý, bên này đủ để chứng minh hết thảy. Có thể vấn đề bây giờ là chúng ta Trần Phi Trần Đại Thiếu phương diện này thật giống như có ít ngày sinh chậm chạp, hoặc giả nói là bất khai khiếu, hãy cùng người gỗ không sai biệt lắm, cái này cũng đúng là một vấn đề. Thấy tình cảnh này, Cố Phi song sáng ngời trong mắt hơi lộ ra một chút ảm đạm, rồi sau đó lại rất tốt che giấu, nhìn Trần Phi gọi tới Trần Hào nhiệt tình nói, vị tiên sinh này ngươi tốt, ta là Cố Phi song, ngươi cũng là Phi ca bằng hữu đi. Ngươi khỏe ngươi tốt, ta gọi là Trần Hào, rất hân hạnh được biết Cố tiểu thư. Trần Hào gặp Cố Phi song lại có thể nhiệt tình đối với mình đưa tay ra, nhất thời lại có chút luống cuống tay chân lúng túng. Một khắc sau, hắn có chút chột dạ cùng vậy Cố Phi song đưa tới tay cầm một chút, liền lập tức không chút do dự giống như nhanh như tia chớp thu tay về, bộ dáng kia, giống như sợ đối phương phải đem hắn ăn vậy, hoàn toàn thanh khiết giống như một học sinh tiểu học. Làm Cố Phi song cùng với Hồ Anh Lan đều là sững sốt một chút. Trần tiên sinh ngươi vị bằng hữu này thật. Hồ Anh Lan đột nhiên có chút từ nghèo, không tìm được cái gì hình dung từ để hình dung Trần Hào giờ phút này hình dáng, không nhịn được thổi phù một tiếng cười. Chúng ta nói phải trái, ở hôm nay xã hội này, như vậy thuần tình tiểu đệ đệ thật không thấy nhiều được không? Thật là có chút đáng yêu à? Ta nói ngươi đang làm cái gì à? Ha ha ha. Trần Phi thấy vậy cũng không nhịn được có chút buồn cười, phải biết ngươi Trần Hào giàu gì cũng là hương cảng Trần gia đại thiếu gia chứ? Làm như vậy được như vậy xấu hổ thật là không khoa học à, ha ha ha. Nhưng mà hắn nhưng nơi nào biết nếu không được Cố Phi song vừa lên tới liền biểu hiện theo hắn Trần Phi như vậy thân thiết nghi là hắn Trần Phi, rất thân mật phái nữ đồng bạn, hắn đường đường Trần Hào Trần Đại Thiếu, làm sao có thể như vậy chột dạ, như vậy dè đặt rất sợ bắt tay sẽ để cho hắn Trần Phi Trần Đại Thiếu bất mãn. Nói trắng ra liền còn đều là bởi vì là hắn. Trên thực tế lấy hắn đường đường hương cảng Trần gia đại thiếu gia thân phận tùy tiện đẳng cấp gì người đẹp còn không phải là bắt vào tay. Hận không được vạch trần mình tất cả quần áo, biến thành trắng trợn con cừu nhỏ, liền vì theo hắn Trần Hào liên hệ như vậy một chút xíu quan hệ. Cho nên hắn Trần Hào Trần đại thiếu, lại làm sao có thể thật là như vậy, thanh khiết tùy tiện theo phụ nữ bắt tay cũng biết chột dạ, dè đặt. Xin nhờ, là có nguyên nhân được rồi. Cái này hoàn toàn nhìn người. Cùng lúc đó, cửa hội sở phương hướng đột nhiên náo nhiệt lên, bởi vì là yến hội các lộ khách mời bất ngờ phát hiện tối nay chàng này đám tiệc nhân vật chính, hương cảng vòng quanh thế giới giải trí đại thiếu gia Ngô Nghiễm Bân đang ăn mặc một bộ anh tuấn tiêu sái tây trang bước vào hội trường. Mà ở hắn bên người bất ngờ là hương cảng dài biển y dược tập đoàn tổng giám đốc con một tiền tiến, cùng với hương cảng mới Nghĩa An đầu rồng pha cước Vinh con trai trưởng Đỗ Kim Thành. Hơn nữa cái này còn không là kinh người nhất là lấy bọn họ ba vị thân phận địa vị, giờ phút này lại có thể vây quanh ở một vị hơn 20 tuổi thần sắc kiêu ngạo người tuổi trẻ sau lưng. Người trẻ tuổi kia nhìn như ước chừng 1m7 cỡ đó, vóc người có chút hơi mập nhưng giờ phút này ăn mặc quần áo thưởng thức cùng với trang phục tầng thứ tuyệt đối là vô cùng là thân sĩ cùng với hạng sang. Bởi vì là vậy thân Tây Trang bất ngờ là Tây Ban Nha nào đó nổi tiếng trang phục đại sư thiết kế đặc biệt khoản trên thị trường căn bản không mua được. Lại xem hắn cặp mắt kia, mặc dù nhìn như bình thường, có thể trong đó nhưng lại có thể mơ hồ cất giấu một tia câu người thần bí quyến rũ. Để cho tại chỗ không thiếu phụ nữ cùng mắt đối mắt cũng chậm rãi say mê, ngây dại, đủ đã hiện ra cặp mắt kia lợi hại. Về phần đang trận có Hồng Kông hai nơi tầng trên vòng người thấy rõ ràng vậy hơi mập người tuổi trẻ mặt mũi, lại là không nhịn được kinh hô thành tiếng, Mã nhị thiếu. Lấy bọn họ thân phận, địa vị, tầng thứ tự nhiên có thể rất rõ ràng, ở hương cảng, trừ chính phủ phía chính phủ lực lượng ra, những thứ khác tất cả tầng thứ, vòng cơ bản đều là năm đại hào môn thiên hạ. Mà bây giờ vị này hơi mập người tuổi trẻ, bất ngờ là hương cảng năm lớn trong nhà giàu có đứng hàng vị trí thứ ba Mã gia nhị thiếu gia, Mã Thiên Sinh. Lấy đối phương thân phận địa vị lại có thể tới tham gia, loại tầng thứ này yến hội, bọn họ há có thể không kinh hãi. Thật là tuyệt đối không nghĩ tới. Thậm chí đừng nói là bọn họ, liền liền ngày hôm nay chàng này đám tiệc nhân vật chính, Ngô Nghiễm Bân mình cũng không nghĩ tới. Ngay mới vừa rồi bọn họ mấy người thương lượng chuẩn bị đi nghênh đón Trần Thiếu thời điểm, vị này Mã Thiên Sinh Mã Nhị Thiếu đột nhiên gọi điện thoại tới cho hắn, nói muốn tới tham gia hắn làm ăn dạ tiệc. Cái này làm cho hắn ngạc nhiên mừng rỡ bất ngờ hơn, lại có chút sợ hãi. Phải biết vị này Mã Thiên Sinh Mã Nhị Thiếu đồn đánh giá có thể gần đây không tốt lắm, bây giờ lại đột nhiên tới đây sao vừa ra, hơn phân nửa, không ổn. Mà sau đó chuyện phát triển, vậy quả thật như bọn họ nơi liệu. Nguyên lai vị này Mã Thiên Sinh Mã Nhị Thiếu là coi trọng hôm nay mới lên nhảy lên đỏ một vị tiểu ảnh tinh Cố Phi xong, đúng lúc tối nay mình vậy mời đối phương, liền thuận tiện tới đây đánh một chút thu phong, chuẩn bị muốn phát sinh một chút vui vẻ, sự việc. Mà đối phương ôm như vậy mục đích tới, rất hiển nhiên vậy Lâm Ngô Nghiễm Bân bên này hơi có chút làm khó. Dẫu sao, hắn vòng quanh thế giới giải trí mặc dù ngạo mạn, nhưng đối phương hoa đếm truyền thông cũng không biết ăn chay, mà bây giờ Mã Nhị Thiếu nhưng lại muốn đánh đối phương mới nâng lên, hot tiểu ảnh tinh chú ý, hơn nữa còn là mượn hắn Ngô Nghiễm Bân sinh nhật dạ tiệc danh nghĩa, điều này hiển nhiên vấn đề là không nhỏ. Hơn nữa trừ cái này ra, còn có một kiện chuyện rất trọng yếu, đó chính là Hồng Kông hai nơi tầng trên vòng mọi người đều biết Trần gia cùng Mã gia không cùng, hơn nữa bọn họ trước rõ ràng cũng đã trước mời anh Hào tới dự tiệc nhưng bây giờ, lại đột nhiên lại có cái Mã Thiên Sinh chui ra ngoài. Cũng không biết chờ một hồi anh Hào tới đây sau đó, có thể hay không thấy đối phương, có chỗ hiểu lầm à. Ai, lần này thật là phiền toái. Mã Thiên Sinh, cùng lúc đó, đội nón Trần Hào hiển nhiên vậy phát hiện người đến thân phận ngoài ý muốn nói. Người biết, Trần Phi nghe vậy tò mò hỏi, họ Mã sao? Ừ, Phi ca, hắn kêu Mã Thiên Sinh, là Mã gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng cái thứ hai cháu trai, có chút túi rơm, ngày thường vô học. Trần Hào nghe vậy gật đầu một cái, có chút khinh thường nói. Ngay tại lúc này, vậy Mã Thiên Sinh một mặt kiêu ngạo ánh mắt quét nhìn toàn trường, bỗng nhiên con mắt lửa nóng dừng lại ở Trần Phi bọn họ cái phương hướng này, chợt khóe miệng lộ ra dục dịch vẻ, hướng cái hướng kia xít tới. Đi về phía Cố Phi xong. À, nữ sĩ xinh đẹp, không biết ta có thể mời ngươi nhảy một bản sao? Hắn dùng tràn đầy tư tính giọng nam hướng Cố Phi xong giống như thân sĩ nói. Đồng thời ở hắn trong mắt còn đối với Cố Phi xong lúc này thân mật ôm Trần Phi có vô cùng là vẻ chán ghét. Phải biết sớm ở đếm tháng trước, hắn tình cờ một lần ở nào đó trên cuộc tụ họp thấy đối phương chân nhân, liền trong lòng đối với cái này vòng giải trí mới nhảy lên đỏ tiểu ảnh tinh có ý tưởng. Chẳng qua là khi đó hắn còn có những thứ khác chuyện trọng yếu hơn, liền đem chuyện này tạm thời gác lại. Nhưng bây giờ, cái này bị hắn Mã Thiên Sinh coi trọng tiểu ảnh tinh, nhưng lại có thể ngay trước hắn mặt mà, như vậy thân mật ôm những người đàn ông khác trong lòng của hắn há có thể thoải mái. Rất hiển nhiên tối nay Mã Thiên Sinh như vậy ra sân, hoàn toàn là tối nay chàng này yến hội siêu cấp nhìn chăm chú cấp bậc. Phải biết đây chính là đường đường Mã gia Mã Nhị Thiếu, hương cảng chân chính hào môn vọng tộc con em dòng chính, đường đường Nhị Thiếu gia. Nếu là có thể leo lên hắn, nam vô luận là hy sinh cái gì, nữ dù là hy sinh nhiều hơn nữa nhan sắc bọn họ cũng là cam tâm tình nguyện. Cho nên làm các nàng ở thấy đường đường Mã Thiên Sinh Mã Nhị Thiếu, lại có thể tự mình đi mời một vị tên chưa từng có ai biết đến tiểu ảnh tinh khiêu vũ, nhất thời không thiếu phụ nữ trong mắt cũng lóe lên một tia vẻ ghen tị. Trong lòng tiện đố kỵ không dứt. Đối với các nàng loại này vòng giải trí từ bên trong người phụ nữ mà nói, nhất là cái loại đó tâm tư bất chánh, thanh xuân và bên ngoài dĩ nhiên là lớn nhất vốn, vậy mơ tưởng để cầu muốn câu được một cái kim quy con rể, gả nhập nhà giàu có, vậy thì thật nói là cả đời không lo. Chớ nói chi là đường đường Mã gia Mã Nhị Thiếu loại này cực phẩm công tử đại thiếu, đây chính là hoàn toàn đại biểu thân phận địa vị à. Là chân chánh cướp tay hàng. Đại biểu trên cao nhìn xuống, cao hơn người một bậc cho nên, há có thể không để cho các nàng những thứ này điên cuồng người phụ nữ giỏ ngó. Nằm mộng cũng nhớ câu được. Nhưng bây giờ, trong lòng bọn họ, hoàn mỹ bạch mã vương tử, lại có thể chủ động đối với một cái bé gái cảm thấy hứng thú tự nhiên làm bọn họ tiện đố kỵ không dứt. Mã Thiếu. Nhưng mà Cố Phi xong một thấy rõ ràng đối phương mặt mũi, liền lập tức hồi tưởng lại đối phương chính là cái đó từng đối với chính nàng có nghĩ không an phận cậu ấm đại thiếu, chợt mặt đẹp sắc mặt đổi được có chút tái nhợt, đang ôm Trần Phi cánh tay trắng nõn dự bán ra cũng không nhịn được hơi xít chặt chặt miễn cười gượng nói, xin lỗi, Mã Thiếu ta không biết khiêu vũ. Hiển nhiên, đây rõ ràng là nàng tìm cớ thành tựu trong vòng có chút danh tiếng tiểu ảnh tinh, yến hội vũ điệu có thể nói là cần thiết lễ nghi, làm sao có thể không biết đâu. Cái này nói ra căn bản là không có người tin tưởng. Không biết, bây giờ mọi người tại đây nghe được Cố Phi xong đáp lại, nhất thời cũng không nhịn được ngẩn người. Thần sắc cổ quái. Bọn họ nằm mơ cũng không nghĩ tới, phải biết đây chính là đường đường hương cảng một trong năm đại hào môn Mã gia Nhị Thiếu gia, nhưng bây giờ chính là một cái đại lục tới tiểu ảnh tinh lại có thể đem hắn cự tuyệt. Bác hắn mặt mũi, cái này Cố Phi xong sau này còn có muốn hay không ở hương cảng, ở vòng giải trí lẫn vào. Phải biết, bọn họ Mã gia mặc dù không phải là vòng giải trí cá sấu, nhưng đối với bất kỳ một người nào trong vòng ảnh hưởng đều là có thể nói kinh người. Phong sát chính là một cái đại lục tới tiểu ảnh tinh, đây còn không phải là bắt vào tay, tùy tùy tiện tiện chuyện. Không biết. Cho nên rất hiển nhiên Mã Thiên Sinh nghe vậy sắc mặt trầm một cái, có chút khó chịu mở miệng nói, có lẽ ta có thể dạy ngươi. Xin lỗi Mã Thiếu, nếu không ngươi hay là đi tìm những người khác đi. Cố Phi xong nghe vậy trái tim nhỏ bịch bịch nhảy, không nhịn được đem ánh mắt cầu trợ nhìn về Trần Phi, một mặt sợ hãi bất an. Phải biết, nàng mặc dù không biết đối phương xác thực thân phận, có thể nhìn tối nay trận này chiến đấu, liền đường đường vòng quanh thế giới giải trí đại thiếu gia Ngô Nghiễm Bân cũng được theo ở phía sau đối phương vây quanh thận trọng, đủ để chứng minh đối phương lai lịch có bao nhiêu dọa người, dù sao tuyệt không phải nàng loại này tiểu ảnh tinh có thể đắc tội. Cho nên nàng giờ phút này bây giờ thật ra thì trong lòng rất bất an. Người dám cự tuyệt ta? Vậy Mã Thiên Sinh nghe vậy rốt cuộc có chút tức giận, mặt âm trầm, lạnh lùng kiêu ngạo nói, không ngại nói cho ngươi, ta kêu Mã Thiên Sinh, đến từ Hương Cảng một trong năm đại hào môn Mã gia. Ở nơi này Hương Cảng ít nhất có 10% đều là chúng ta Mã gia, Mã gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng, cũng là ta Mã Thiên Sinh gia gia ruột, bây giờ, ngươi chắc chắn còn muốn cự tuyệt ta. Lời vừa nói ra tại chỗ nhất thời hiện ra hàng loạt ngược lại hút khí lạnh tê tê thanh cùng với rất nhiều người sau khi khiếp sợ cũng trong con ngươi nổi lên hâm mộ cùng với vẻ ghen tị. Không có biện pháp thành tựu Hương Cảng một trong năm đại hào môn Mã gia, hơn nữa còn là xếp hạng vị trí thứ ba, đối phương quả thật có tư cách nói ra cái này loại này cuồng ngôn. Ở nơi này Hương Cảng ước chừng có 10% đều là thuộc về bọn họ Mã gia. Đây chính là thực lực và nội tình. Vào giờ phút này, hắn Mã Thiên Sinh có thể nói là đặc biệt tức giận, phải biết ở Hương Cảng cái này một mẫu đất ba phân, còn thật không có ai hoặc giả là cái gì tiểu minh tinh dám như thế không cho hắn Mã Thiên Sinh mặt mũi, cự tuyệt hắn mời ý tốt. Chớ nói chi là Cố Phi xong còn là một từ vùng khác tới Hương Cảng đóng phim tiểu ảnh tinh, mới vừa nhảy lên đỏ. Phải biết nếu như thời điểm khác chỉ cần hắn Mã Thiên Sinh hơi để lộ ra phương diện này một tia ý nghĩa, liền tất nhiên sẽ có các lộ đại trung công ty giải trí nhỏ Mỹ nữ minh tinh chen chúc tới, liều mạng lấy lòng hắn, vì và hắn Mã Thiên Sinh liên hệ một ít quan hệ. Nhưng còn bây giờ thì sao, chính là một cái đại lục tới tiểu minh tinh lại dám không cho hắn mặt mũi, làm nghịch hắn ý tốt, thật là lẽ nào lại như vậy? Mụ chúng ta Mã Thiên Sinh vừa ý ngươi, là ngươi cái này đồ đê tiện đã tu luyện mấy đời phúc phận. Lại dám cự tuyệt, thật là cho mặt không biết xấu hổ, cái này là ý gì? Không đem hắn đường đường Hương Cảng Mã gia nhị thiếu gia coi ra gì? Mã Thiên Sinh, ngươi mẹ hắn. Thấy tình cảnh này, Trần Hào không nhịn được nghĩ vén lên cái mũ đứng ra quát. Phải biết, đây chính là Phi Ca, người phụ nữ, ngươi hắn sao chính là một cái cậu ấm túi rơm lại có thể dám can đảm chấm mút tìm không chết được. Nhưng mà Trần Hào nói cũng còn chưa nói hết một nửa, lại bị bên người Trần Phi bỗng nhiên đưa tay ngăn cản. Rồi sau đó liền gặp người sau con mắt chớp mắt mặt không cảm giác ngẩng đầu lên, nhìn đối với mới thản nhiên nói, không có nghe gặp nói Phi xong không muốn cùng ngươi khiêu vũ sao, còn ở đây mặt dày làm gì? Cút xa một chút, chớ đứng ở chỗ này chướng mắt. Lời vừa nói ra, không khí hiện trường nhất thời đổi được quỷ dị an tĩnh lại, không ít người cũng tròng mắt co rúc lại. Vậy, thằng nhóc kia, lại dám như thế theo Mã Thiên Sinh Mã Nhị Thiếu nói chuyện. Hiềm mạng lớn sao? Ngươi nói gì, ngươi, dám kêu ta cút? Rất hiển nhiên vậy Mã Thiên Sinh nhất thời bạo giận lên, nhìn Trần Phi mặt không cảm giác mặt mũi gần từng chữ một thanh âm rất lạnh giống như là áp chế nội tâm vô cùng tức giận. Phải biết hắn nhưng mà đường đường Hương Cảng Mã gia Mã Nhị Thiếu, đi tới kia không phải chúng tinh phủng nguyệt, vô số người lấy lòng, nhưng còn bây giờ thì sao? Chính là một cái tên chưa từng có ai biết đến người xa lạ, chính là một cái hơn 20 tuổi tuổi trẻ, lại dám kêu hắn Mã Thiên Sinh cốt. Thật là lẽ nào lại như vậy, ăn gan hùm mật gấu. Ý nghĩa ngươi chính là không cốt hả? Nhưng mà ngay tại một khắc sau, Trần Phi mặt không cảm giác nhìn hắn lạnh lùng nói một tiếng, rồi sau đó sớm nhìn đối phương không vừa mắt hắn nâng tay lên hung hăng, trực tiếp hướng Mã Thiên Sinh trên mặt quạt tới, vậy ta bây giờ dạy ngươi cốt. Bóc một tiếng, một tát này thật là dùng sức tới cực điểm. Lại có thể trực tiếp đem đối phương Mã Thiên Sinh tát bay ra ngoài, một miệng đem răng bị đánh rớt hơn nửa chật vật rốt cuộc máu tươi theo khóe miệng chảy xuống. T. Một khắc sau, hội sở bên trong trừ ngược lại hút khí lạnh thanh âm ra, những thứ khác tất cả thanh âm cũng ngay tức thì đổi được yên tĩnh như chết. Vô luận là Ngô Nghiễm Bân, Tiền Tiến, Đỗ Kim Thành, thậm chí liền liền hoa đếm truyền thông nhất tỷ Hồ Anh Lan, cũng một mặt không dám tin nhìn bị tát bay, ngã xuống đất đã đờ đẫn Mã Thiên Sinh. Bọn họ làm sao cũng không thể nào tin nổi ánh mắt thấy một màn này. Muốn, phải biết đây chính là Mã Thiên Sinh à? Đường đường Hương Cảng Mã gia nhị thiếu gia, ở Hương Cảng lại có thể thật có người dám đối với hắn làm như vậy, một cái tát đem phiến bay, hơn nữa còn là trước mặt nhiều người như vậy, hơn nữa còn là một vị người tuổi trẻ. Đây quả thực điên cũng điên rồi. Phi ca, còn ôm Trần Phi cánh tay Cố Phi xong tựa hồ cũng bị sợ choáng váng, nhưng mà ngay sau đó trong nội tâm là ngọt ngào. Phải biết nàng tự nhận là vẫn là cơ bản rõ ràng Trần Phi tính nết, rõ ràng đối phương ngày thường không thể nào vừa lên tới cứ như vậy trực tiếp, hạ nặng tay đánh người, hết thảy các thứ này, có lẽ có thể là bởi vì là nàng. Người mẹ hắn lại dám đánh ta, ngươi có biết không? Mà vậy giống như là chó chết vậy bị Trần Phi một cái tát tung bay Mã Thiên Sinh, trên đất sững sốt tốt sau một hồi, rốt cuộc bị đau kịch liệt đau kích thích phục hồi tinh thần lại, lảo đảo lắc lư đứng lên, một đôi mắt gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi, cắn răng nghiến lợi oán độc nói. Biết cái gì biết, Mã Thiên Sinh ngươi mẹ hắn coi là cái thứ gì? Lại dám ở Phi ca trước mặt phách lối, chúng ta giết chết ngươi. Nhưng mà hắn nói cũng còn chưa nói hết, đội nón Trần Hào nhưng bây giờ không nhịn được lao ra, hướng về phía còn một mặt oán độc gắt gao nhìn chằm chằm Trần Phi Mã Thiên Sinh chính là một chân đạp đi, đem hắn đạp ngã xuống đất. Sau đó vừa mắng một bên gần như cuồng loạn hướng về phía hắn đạp mạnh, bộ dáng kia lại là phải đem hắn đánh vào chỗ chết. Xem đùa giỡn, phải biết Trần Phi nhưng mà hắn Trần Hào ân nhân cứu mạng. Lại là bọn họ Hương Cảng Trần gia khách quý, đừng nói là chính là một cái túi rơm Mã Thiên Sinh, coi như là anh hắn Mã Thiên phóng tới, dám đối với Phi ca bất kính, vậy tất nhiên tuyệt đối là chạm đến hắn Trần Hào nghịch lân, không chết không thôi. Còn như sau lưng Mã gia, ha ha, bọn họ Trần gia cùng Mã gia mâu thuẫn còn thiếu sao? Căn bản không kém cái này một kiện. Hào, anh Hào, sao, tại sao là ngươi? Mà những người đó ở thấy lại có thể lại có người đột nhiên nổi điên vậy lao ra, hoàn toàn hạ tử thủ đánh Mã Thiên Sinh Mã Nhị Thiếu, mỗi một người đều sợ choáng váng, nhưng mà vậy mang dây chuyền vàng Đỗ Kim Thành chợt sững sốt một chút nhìn vậy đội nón điên cuồng đánh người Trần Hào giật mình nói. Phải biết lấy nhà bọn họ theo Trần gia quan hệ đặc thù cùng với mình từ nhỏ đến lớn và đối phương trình độ quen thuộc, hắn tự nhiên liếc mắt một cái liền nhìn ra, hắn đội nón đánh người người tuổi trẻ chính là hắn Đỗ Kim Thành trong miệng anh Hào. Trần Thiếu, đường đường Hương Cảng Trần gia đại thiếu gia. Có thể hắn tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây, trước còn thấp như vậy pha đi theo vị kia xa lạ người tuổi trẻ sau lưng. Chẳng lẽ anh Hào hắn đã sớm tới sao? Đáng chết nhưng là bây giờ đây cũng là chuyện gì xảy ra à? Hào, anh Hào, ba cái, là cái nào anh Hào, chẳng lẽ? Ngô Nghiễm Bân, Tiền Tiến các người giờ phút này nghe vậy vậy nán lại, miệng tăng thật to hoàn toàn hợp không lên đây. Nằm CMN, cái này bây giờ kết quả mấy cái ý nghĩa? Giải tình huống. Ở, dừng tay, Trần Hào ngươi có ý gì? À, dừng tay, đừng đánh. Vậy Mã Thiên Sinh một thấy rõ ràng Trần Hào dung mạo hiển nhiên vậy sợ ngây người, không rõ ràng tại sao đối phương bỗng nhiên sẽ lao ra còn cùng một người điên đánh hắn. Người mẹ hắn rốt cuộc có ý gì? À, thật là đau, đừng đánh, dừng tay. Nhưng mà Trần Hào nhưng căn bản giống như là không nghe được hắn nói vậy, hay là đối hắn một lần đá mạnh. Thấy tình cảnh này, rốt cuộc càng ngày càng nhiều người trợn tròn mắt. Bọn họ không phải khiếp sợ với có người lại dám hướng về phía Mã Thiên Sinh ra tay, mà là khiếp sợ với Trần Hào Trần đại thiếu thân phận. Phải biết, chỉ cần ở Hương Cảng Thượng Lưu vòng phối hợp qua, lại có mấy người không biết Trần gia cùng Mã gia quan hệ, nhưng dù vậy, cũng không cần như thế hoàn toàn đem người đánh vào chỗ chết chứ. Khó khăn, chẳng lẽ Trần gia đã chuẩn bị xong theo Mã gia xé rách ra mặt sao? Được rồi, đừng đánh, lại đánh sẽ chết người. Liền ở tất cả mọi người đều trong lòng cuồng chấn thời điểm, một đạo thanh âm nhàn nhạt ở mọi người bên tai vang lên. Phi ca, Trần Hào nghe vậy, lập tức thu tay lại không lại tiếp tục đàng hoàng lại lần nữa đi trở về đến Trần Phi sau lưng. Thấy tình cảnh này, tất cả mọi người tại chỗ cũng không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh, tròng mắt bỗng nhiên teo lại tới. Làm trò đùa, Trần Hào là ai? Đây chính là đường đường Hương Cảng Trần gia đại thiếu gia, nhắc tới cũng so hắn Mã Thiên Sinh Mã Nhị Thiếu gắng gượng cao nửa cái đầu, ở Hương Cảng trẻ tuổi đồng lứa ai thấy không kêu một tiếng ca. Nhưng còn bây giờ thì sao, hắn nhưng lại có thể không chỉ có bởi vì là vị trẻ tuổi kia một câu nói, liền ngưng đối với Mã Thiên Sinh đánh, còn một mực cung kính gọi vị trẻ tuổi kia một câu phi ca. Đàng hoàng chiến hồi sau lưng. Yên tĩnh như chết. Tiếp theo chính là này thay nhau vang lên thô trọng tiếng thở, trong đó mới nhất có cảm xúc chỉ sợ sẽ là Ngô Nghiễm Bân, Tiền Tiến, Đỗ Kim Thành các người. Bọn họ thân phận tầng thứ cao hơn, cho nên càng có thể đủ cảm nhận được Hương Cảng năm đại hào môn khủng bố, nhưng bây giờ, đường đường Trần Hào anh Hào lại có thể sẽ gọi một vị bạn cùng lứa tuổi ca. Hơn nữa còn nghi là vẻn vẹn chỉ bởi vì là đối phương mấy câu, xúc phạm nói, liền dưới con mắt nhìn chằm chằm của mọi người đem ngựa nhà Mã Nhị Thiếu cuồng ẩu liền một lần. Cũng thiếu chút nữa không đem người cho đánh chết. Như vậy tự nhiên đem bọn họ hù được mặt không chút máu. Mà trừ bọn họ ra, một vị khác nhất có cảm xúc người, không thể nghi ngờ không phải vị kia hoa đếm truyền thông, nhất tỷ, Hồ Anh Lan không có ai. Đến bây giờ nàng rốt cuộc rõ ràng, tại sao bỗng nhiên công ty sẽ dốc hết toàn công ty lực đào tạo lấy là bé gái tiểu tân người. lại nghe nói hắn hợp đồng nới lỏng trình độ, liền nàng loại này có công với công ty cụ già cũng chỉ có thể vọng mà than thở, nghĩ cũng không dám nghĩ. Nguyên lai là bởi vì làm cái này à? Còn như vị kia gặp thảm biến thái đánh Mã Thiên Sinh, giờ phút này cũng là bị sợ được có chút câm như hến, cả người run rẩy. Hắn mặc dù cậu ấm, nhưng cũng không phải ngu đần, há lại sẽ không hiểu liền Trần Hào cũng được tôn xưng một câu, phi ca, người, làm sao biết dễ trêu. Thậm chí hắn giờ phút này trong lòng cũng đang phát run muốn, mặc dù ngày thường bọn họ Trần Ngựa hai nhà quan hệ cũng không tốt, nhưng tại chưa có hoàn toàn xé rách ra mặt trước, đối phương không thể nào làm ra như vậy qua giới, sự việc. Nhưng bây giờ, chẳng lẽ đối phương xa lạ kia tiểu tử thật có cái gì kinh khủng lai lịch? Khiến cho đối phương Trần Hào cũng cảm thấy không cần cố kỵ hắn Mã Nhị thiếu thân phận có thể dính vào như vậy, tùy ý hạ tử thủ đánh hắn. Theo bản năng, Mã Thiên Sinh chán không nhịn được hiện ra lau một cái mồ hôi lạnh có chút chột dạ, vâng vâng dạ dạ, hiểu lầm, đều là hiểu lầm. Hiểu lầm. Mã Thiên Sinh lời vừa nói ra, đặc biệt là hắn giờ phút này còn chỉa vào bộ kia bể đầu chảy máu dáng vẻ, càng làm mọi người tại đây cảm thấy hoang đường, đồng thời lại cảm thấy nội tâm cực độ rung động, cột xương sống khí lạnh lê lết đi bốc ra ngoài. Làm trò đùa, phải biết đây chính là đường đường hương cảng Mã gia Mã Nhị thiếu, bây giờ hắn đều bị người đánh cho thành như vậy, ra đầu chảy máu, cái này mẹ hắn vẫn là hiểu lầm. Tất cả mọi người tại chỗ cũng gần như trợn tròn mắt, chỉ cảm thấy chân thực sợ hết hồn hết vía à. Hiểu lầm, ta cũng không cảm thấy là cái gì hiểu lầm, chính là một cái Mã gia mà thôi, thật lấy là liền có thể tùy tiện cưỡng bách người khác là tùy ý là. Nhưng mà ngay tại lúc này, một đạo lạnh nhạt trẻ tuổi thanh âm nhưng nhàn nhạt vang lên nói, làm tất cả mọi người tại chỗ tim lại một chiến. Ta trời ạ, ta nghe được cái gì, khu chính là một cái Mã gia còn mà thôi. Muốn không muốn giọng như thế dọa người. Hắn đây ý là, liền đường đường hương cảng Mã gia đều không coi vào đâu. Ngươi, hiểu lầm, thật xin lỗi phi ca, ngày hôm nay chuyện này thật là hiểu lầm. Ta trịnh trọng hướng ngài và Cố tiểu thư nói xin lỗi. Mà nghe được Trần Phi như vậy cuồng ngông, giọng Mã Thiên Sinh điều kiện phản xạ giận dữ, nhưng vẫn là gắng gượng kềm chế liền xuống, cúi đầu nói. Không có biện pháp, dẫu sao bây giờ tình thế so người mạnh. Hắn há lại dám nữa ở Trần Phi, Trần Hào loại này chân chính dám hạ tử thủ đánh bầm dập người hắn trước mặt càn rỡ. Đó hoàn toàn là tự tìm cái chết, hắn bây giờ đã quá khó chịu cũng không muốn lại bị đánh một trận. Còn như đối phương trong miệng cuồng ngôn, chính là một cái Mã gia, còn mà thôi, ha ha, cùng chúng ta trước nắm lấy cơ hội rời đi đất thị phi này, sau đó, sẽ chậm chậm cùng các người hai, cùng các người Trần gia coi là sổ nợ này. Chính là một cái Trần gia mà thôi, thật lấy là có thể ở bọn họ Mã gia trước mặt càn rỡ. Phải biết, ở hương cảng năm đại hào môn hạng trong, Trần gia nhưng mà chót hết, bọn họ Mã giáp nhưng mà vị trí thứ ba. Lại dám đối với ta Mã Thiên Sinh động thủ tự tìm cái chết. Thật xin lỗi, hiểu lầm, không tệ, thật không nghĩ tới ngươi có thể như vậy, cầm được thì cũng buông được, xem ra ta trước còn nhỏ nhìn ngươi. Trần Phi không nghĩ tới đối phương lại có thể như vậy thức thời, vụ là Tuấn Kiệt làm được hắn vậy lười được xuất thủ nữa, dứt khoát vẫy tay, giống như là đuổi con ruồi vậy không nén được nói, cút đi, xin cứ tự nhiên. Phải, nghe nói như vậy, Mã Thiên Sinh trong mắt đầu tiên là hiện ra lau một cái oán độc, rồi sau đó hoặc như là như được đại xá vậy không chút do dự xoay người liền cút, thời gian đảo mắt liền biến mất ở sẽ đưa cửa đại sảnh cuối không gặp. Thấy tình cảnh này, Trần Hào do dự hồi lâu, cuối cùng vẫn là không nhịn được ở Trần Phi bên tai nhỏ giọng nói, phi ca theo vậy túi rơm tính tình, phỏng đoán không biết từ bỏ ý đồ. Rất hiển nhiên, đối với Trần Phi năng lực, hắn cũng không có hắn phụ thân thậm chí bọn họ Trần gia đại trưởng lão biết nhiều, cho nên tối nay hắn mới vừa rồi mặc dù xung động như vậy, nhưng ở sau chuyện này, làm hắn nghĩ tới sau lưng đối phương vậy đồ vật khổng lồ, vậy vẫn không khỏi cảm giác có chút huyệt thái dương phát đau, áp lực nặng nề. Dẫu sao có đôi lời nhưng là nói không sai, hương cảng năm đại hào môn hạng, bọn họ Trần gia vẻn vẹn chỉ ở chót hết, mà Mã gia, nhưng ở vị trí thứ ba. Phi ca thật xin lỗi, ta thật giống như lại cho ngươi rước lấy phiền phức. Cố Phi xong giờ phút này cũng có chút tự trách dựa vào Trần Phi bên người nói, giọng thận trọng nói. Không có biện pháp, nếu không phải bởi vì là nàng, Trần Phi cũng không khả năng theo như đối phương kết oán. Hơn nữa mặc dù đến bây giờ, nàng còn chưa biết đối phương kết quả thân phận gì, lai lịch nhưng mà nhìn mới vừa rồi bên trong hội trường mọi người phản ứng cùng với những người đó xì xào bàn tán, Mã Nhị thiếu, Mã gia, lúc hiến mị kính sợ khiếp sợ. Như vậy hoàn toàn có thể tưởng tượng ra đối phương lai lịch là có kinh người dường nào. Dẫu sao, có gan nói ra nói như vậy, ở nơi này hương cảng ít nhất có 10% đều là chúng ta Mã gia. Người phần bối cảnh, há có thể để cho người không sợ đâu. Phiền toái, được rồi, đừng lo lắng, chính là một cái Mã gia mà thôi, ta thật không có để ở trong lòng. Nhưng mà Trần Phi nghe vậy nhưng nhàn nhạt cười một tiếng, xoa xoa đối phương một bộ nhu thuận mái tóc an ủi. Mã gia, thật giống như bên trong bộ mạnh nhất cũng bất quá là chính là ban đầu ở Hắc Thị Cổ Bảo bên ngoài, bị hắn như chó chết vậy ung dung treo đánh cái gọi là Mã gia lão quái vật. Lão nhân kia căn bản cũng không phải là hắn đối thủ, tự nhiên chớ nói chi là bị hắn không coi vào đâu. Cho nên Mã gia, ha ha, nếu là có can đảm tử, ngươi liền lại đi thử một chút hả? Mà lời vừa nói ra, mặc dù vẻn vẹn chỉ là đơn giản mấy chữ, hai ba câu, nhưng làm Trần Hào nghe vào tai đóa bên trong không nhịn được lông tơ cũng căn căn dựng lên, cột xương sống khí lạnh lê lết đi bốc ra ngoài. Hắn không phải người ngu, dĩ nhiên nghe được Trần Phi những lời này tuyệt không phải nói đùa, mà là chân chân tránh tránh cảm thấy Mã gia không bị hắn coi vào đâu, rất tùy ý, như vậy há chẳng phải là bọn họ Trần gia vậy. Trần Hào không nhịn được thân thể hơi run một chút chiến, tim đột nhiên co rúc lại. Trách không được hắn phụ thân đường đường Trần gia đại gia trưởng Trần Diệu Dương, cũng đối với đối phương là cái loại đó tôn kính, kính sợ thái độ. Nguyên lai đối phương căn bản là không có đem bọn họ Hương Cảng năm đại hào môn coi vào đâu à, ai, đây thật là. Hắn khóe miệng không khỏi lộ ra kính sợ nụ cười khổ sở. CMN, ngày hôm nay chuyện này ta ghi nhớ Trần Hào, còn có cái đó cẩu tạp chủng, lại dám như vậy đối với ta Mã Thiên Sinh hạ nặng tay. Chuyện này ta tuyệt đối sẽ làm cho các người trả giá thật lớn, không được ta trước phải cho ca ta gọi điện thoại. Cùng lúc đó, vô cùng chật vật rời đi nên tư nhân cao cấp hội sở Mã Thiên Sinh ngồi vào bãi đậu xe một chiếc cực kỳ xa hoa xe thể thao cao cấp bên trong, một mặt oán độc dữ tợn lau trên mặt máu nói. Đi theo hắn lấy ra mình điện thoại. Hắn ca ca Mã Thiên Phóng chính là Hương Cảng Mã gia đệ tử đời thứ ba trong có mặt mũi nhân vật dẫn quân, mới 30 tuổi cũng đã tiếp nhận gia tộc trọng yếu ngành chức vụ trọng yếu. Ở trong gia tộc nói vậy có phân lượng, theo Hương Cảng cơ hồ tất cả cao cấp đại thiếu đều là một tầng thứ. Cùng lúc đó, xa ở Hương Cảng Đồng La Loan Mã Thiên Phóng, nhận được em trai mình Mã Thiên Sinh điện thoại. Không nhịn được hơi có chút nhíu mày. Trời xanh, thằng nhóc này cho ta gọi điện thoại làm gì, chẳng lẽ lại chọc chuyện gì? Rất hiển nhiên bọn họ mặc dù là người một nhà, nhưng hắn cái này làm ca ca, nhưng thật ra thì rất chê mình cái này ăn uống vui đùa chơi gái đánh bài tinh thông mọi thứ em trai quần là áo lụa đệ. Nhưng bỏ mặc như thế nào, dù sao cũng là cùng cha khác mẹ huynh đệ ruột, hắn cho dù là lại chê cũng chỉ có thể nắm lỗ mũi bị. Này, trời xanh thế nào? Có chuyện gì liền trực tiếp nói, ta bên này có chút bận rộn. Vừa đọc đến đây, hắn có thể tránh mọi người, đứng dậy đi nào đó cái xó xỉnh tiếp thông điện thoại. Ca, ngươi có thể nhất định phải làm chủ cho ta à? Hắn Trần Hào thật là quá khi dễ người. Bên đầu điện thoại kia Mã Thiên Sinh vừa nghe đến anh mình thanh âm, lập tức giống như là bắt được rơm dạ cứu mạng, giả bộ rất đáng thương, thật ra thì vậy quả thật rất bộ dáng đáng thương một cái nước mũi một cái nước mắt trong thanh âm mang vô hạn ủy khuất và nức nở. Không có biện pháp, phải biết hắn Mã Thiên Sinh Mã Nhị Thiếu chưa từng nhận ủy khuất như vậy. Dưới con mắt mọi người bị người như vậy đánh, mặt cũng sắp mất hết, nếu như ngày hôm nay chuyện này truyền ra, hắn Mã Thiên Sinh sau này phải thế nào ở nơi này Hương Cảng thượng lưu vòng phối hợp. Trần Hào. Bên đầu điện thoại kia Mã Thiên Phóng nghe vậy sững sốt một chút, lập tức nói, rốt cuộc chuyện gì xảy ra? Hắn không phải mới vừa mới hồi Hương Cảng sao? Ngươi tại sao lại và hắn đụng phải? Ca, lần này thật là hắn Trần Hào lấn hiếp người quá đáng, cũng sắp đem ta đánh chết. Lúc này ngươi nhất định phải giúp ta một tay. Bên đầu điện thoại kia Mã Thiên Sinh nghe vậy ủy khuất hét lớn. Đánh ngươi, ngươi nói Trần Hào đem ngươi đánh, kết quả chuyện gì xảy ra cho ta từ từ nói. Mã Thiên Phóng nghe vậy sắc mặt ngay tức thì âm trầm, lạnh lùng nói. Mặc dù, hắn đệ đệ là một không học vấn nên không có làm được gì túi rơm, cậu ấm, có thể ngươi Trần Hào bây giờ lại có thể đánh người, cái này là ý gì? Cảm thấy hắn Mã Thiên Phóng đệ đệ dễ khi dễ, vẫn là cảm thấy bọn họ Mã gia dễ khi dễ, thật là lẽ nào lại như vậy? Là như vậy ta coi trọng một cái tiểu minh tinh. Mã Thiên Sinh bắt đầu nói. Tiểu minh tinh, liền bởi vì là một cái tiểu minh tinh hắn liền đem ngươi đánh, vậy tiểu minh tinh theo hắn là quan hệ như thế nào, ngươi nói rõ ràng chưa? Có phải hay không ngươi còn ẩn tàng cái gì những thứ khác không có nói cho ta, Mã Thiên Phóng rất hiển nhiên không tin. Cái đó, cái này, còn có một cái họ Trần người tuổi trẻ. Anh, ngày hôm nay chuyện này là như vậy, Mã Thiên Sinh không nghĩ tới anh mình lại có thể đoán được chính xác như vậy, biết bản thân có nơi giấu giếm, chợt cắn răng toàn bộ đã nói. Hắn rất rõ ràng, nếu là ngày hôm nay mình không nói rõ mà nói, hoặc là sau đó anh nàng phát hiện bản thân có giấu giếm, là khẳng định tuyệt đối sẽ không bỏ qua cho hắn. Một cái họ Trần người tuổi trẻ. Bên đầu điện thoại kia Mã Thiên Phóng nghe vậy chân mày thật sâu nhíu lại, chợt thật nghiêm túc nghe. Ngươi nói là, liền bởi vì là ngươi uy hiếp người trẻ tuổi kia mấy câu, Trần Hào lại đột nhiên giống như là phát điên như nhau đi ra đánh ngươi, hơn nữa còn hoàn toàn không mặt mũi, xuống chết tay. Làm hắn nghe xong em trai mình tự thuật xong sự việc đi qua sau đó, không nhịn được hơi sững sờ, rồi sau đó cả người lông tơ đều dựng lên. Hắn có thể phối hợp cho tới bây giờ cái này Ma Cao Mã Gia Tam đại đệ tử nhân vật dẫn quân vị trí, dĩ nhiên không ngốc. Phải biết đối phương nhưng mà theo hắn Mã Thiên phóng một cái thân phận địa vị tầng thứ đường đường hương cảng Trần gia đại thiếu gia Trần Hào. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có thể cùng một tiểu đệ tựa như được vô cùng khiêm tốn đi theo một cái xa lạ người tuổi trẻ sau lưng, còn nghi là liền bởi vì là hắn đệ đệ không biết nặng nhẹ, mạo phạm mấy câu nói, lại đột nhiên, hù được phát điên vậy nhảy ra đánh người, hơn nữa còn là đánh được hắn Mã Thiên phóng đệ đệ. Ca, ngươi lần này có thể nhất định phải giúp ta. Vậy Trần Hào thật là lấn hiếp người quá đáng. Ngay tại Mã Thiên phóng cả người rợn cả tóc gáy, Mã Thiên sinh lại nói. Chẳng qua là hắn nói cũng còn chưa nói hết, liền bị một mặt tức giận Mã Thiên phóng đổ ập xuống cắt đứt mắng to ta nói ngươi có phải hay không đầu óc bị cửa kẹp. Liền điểm này nặng nhẹ cũng không phân ra được. Ca, ngươi làm sao mắng ta à? Mã Thiên sinh khóc không ra nước mắt, rõ ràng là mình bị đánh, dựa vào cái gì mắng hắn à? Không mắng ngươi mắng ai? Ngươi có biết hay không, ngươi bây giờ có thể chọc một phiền phức lớn. Mã Thiên phóng vừa gặp em trai mình còn không hiểu, nhất thời tức giận nói. Thần sắc âm trầm. À, phiền toái lớn. Ca, phiền toái gì? Mã Thiên sinh ngu, có chút không rõ cho nên. Ta nói ngươi thằng nhóc thúi này ngươi cảm thấy là Trần Hào ngu, vẫn là ngươi ngu. Nếu là trong miệng ngươi vị kia họ Trần người tuổi trẻ thật là người bình thường, hoặc là lai lịch vậy, ngươi cảm thấy hắn Trần Hào có thể như thế chăng nhìn thân phận, không phân chia nặng nhẹ, liền ngươi cũng đánh. Phải biết đây chính là đang gây hấn với chúng ta Mã gia tôn nghiêm. Mã Thiên phóng chịu nhịn tính tình giải thích. Nhưng bây giờ, cho dù ngươi cái này ngu xuẩn đầu trên đỉnh chìa vào chúng ta Mã gia danh tiếng, hắn Trần Hào vẫn là như nhau đem cho ngươi đánh, hơn nữa còn hoàn toàn không nương tay, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ ở hắn Trần Hào trong mắt cái họ Trần kia người tuổi trẻ lai lịch so chúng ta Mã gia lợi hại hơn, kinh khủng hơn. Ngươi kết quả làm rõ ràng không? Nói xong lời cuối cùng, Mã Thiên phóng không nhịn được thanh âm dương lên, có chút hổn hển nói. Phải biết như sự việc thật là như này, vậy chuyện này có thể tuyệt đối không phải một chuyện nhỏ. Liền bọn họ Mã gia đều phải là lập tức coi trọng, nếu không rất có thể xảy ra đại vấn đề. A ca ca, vậy chúng ta bây giờ phải làm gì? Mã Thiên sinh nghe vậy lập tức liền luống cuống, bởi vì là hắn trước kia cũng quả thật nghĩ tới một điểm này, chẳng qua là không nghĩ tới, tình huống còn có thể so hắn tưởng tượng nghiêm trọng hơn. Làm thế nào, ngươi bây giờ lập tức cho Gia Gia gọi điện thoại, đem sự việc nguyên nguyên bản bản rõ ràng nói cho hắn một lần. Ta cũng lập tức cho Trần Hào gọi điện thoại tới, hỏi một chút hắn chuyện này, đến tột cùng là có chuyện như vậy. Mã Thiên phóng giọng không cho cự tuyệt nói. À, cho Gia Gia gọi điện thoại. Mã Thiên sinh bây giờ sợ nhất chính là cho Gia Gia hắn gọi điện thoại. Bởi vì nếu là chuyện này thật rất lớn, vậy hắn Mã Thiên sinh, há chẳng phải là liền nguy rồi. Không sai, bây giờ cho ta lập tức đánh. Nếu không đến lúc đó nếu là Gia Gia bọn họ từ đường dây khác biết chuyện này, ta muốn ngươi hẳn biết sẽ là hậu quả gì. Mã Thiên phóng tức thiếu chút nữa muốn cho mình cái này ngu xuẩn đệ đệ một cái tát. Đến bây giờ, hắn thật lấy là chuyện này còn đơn giản như vậy sao? Được ta đánh ta lập tức đánh ca đừng tức giận. Bị mình ca như thế gầm một tiếng, Mã Thiên sinh hiển nhiên vậy thanh tỉnh, lập tức chiến nguy nguy dè đặt cho Gia Gia mình gọi điện thoại. Cùng lúc đó, cúp điện thoại Mã Thiên phóng, vậy một mặt ngưng trọng bấm mình ngày thường rất không muốn gọi thông điện thoại. Này, Trần Hào, là ta Mã Thiên phóng. Tiếp thông điện thoại hắn chậm rãi mở miệng nói. Phi ca ta trước xin lỗi không tiếp chuyện được một chút. Bên đầu điện thoại kia Trần Hào nhận được Mã Thiên phóng điện thoại, đầu tiên là hơi ngẩn ra, rồi sau đó hướng Trần Phi xin lỗi thất bồi một câu, đi tới yến hội xó xỉnh cười lạnh nói, làm sao, Mã Thiên phóng, đệ ngươi bị ta đánh, bây giờ ngươi muốn đến thay hắn ra mặt. Rất hiển nhiên, Trần, ngựa hai nhà quan hệ vẫn luôn không tốt, hắn cái này Trần gia đại thiếu gia tự nhiên vậy theo như đối phương Mã gia đại thiếu gia quan hệ không người, ngày thường cũng lười được liên lạc. Đủ rồi, Trần Hào, đừng được tiện nghi còn khoe tài. Ta ngày hôm nay gọi điện thoại này tới, có thể không phải là vì cùng ngươi gây gổ. Bên đầu điện thoại kia Mã Thiên phóng nín tức giận trong lòng nói. Ta cũng không tâm tư cùng ngươi loại này người gây gổ. Nói đi, rốt cuộc chuyện gì, không có sao ta cúp. Trần Hào bĩu môi nói. Người kia, hắn là thân phận gì? Mã Thiên phóng thở một hơi thật dài, nói. Người kia, người nói tới ai? Trần Hào nghe vậy ánh mắt hơi híp, khóe miệng móc một cái nói. có thể hay không đừng cho ta đùa bỡn những thứ này trò lừa bịp vặt. Cái họ Trần kia người tuổi trẻ, hắn đến tột cùng là ai, đáng ngươi cái này Trần Hào Trần đại thiếu như vậy coi trọng. Mã Thiên Phóng rốt cuộc hỏi ra trong lòng mình vấn đề. Hắn bây giờ phải làm rõ ràng thân phận đối phương, nếu không, vấn đề sẽ rất lớn. À, ngươi nói Phi Ca, Trần Hào trong lòng ngầm thán không hổ là Mã Thiên Phóng à, lại có thể nhanh như vậy liền phát hiện, trên miệng vẫn là cân nhắc nói. Phi Ca, ngươi kêu anh nàng, bên đầu điện thoại kia Mã Thiên Phóng nghe vậy không nhịn được trong mắt co rúc lại, thần sắc dần dần vô cùng ngưng trọng. Phải biết hắn nhưng mà rất rõ ràng đối phương Trần Hào Trần Đại Thiếu ngày thường có bao nhiêu kiêu ngạo, đừng nói là hắn Mã Thiên Phóng, cho dù là bọn họ Hương Cảng năm đại hào môn xếp hạng thứ nhất hào tộc Đại Thiếu gia, hắn cũng không gặp được sẽ gọi đối phương là ca. Nhưng bây giờ, hắn nhưng lại có thể thật gọi một vị xa lạ người tuổi trẻ là ca, hơn nữa giọng còn như vậy thật lòng khâm phục không giống làm giả. Cái này, thật kỳ quái sao, có thể gọi Phi Ca một câu ca, nhưng mà ta vinh hạnh. Có thể làm đối phương một câu nói tiếp theo nói ra, lại nhất thời giống như ném xuống một quả tạc đạn vậy, làm hắn Mã Thiên Phóng tim cũng dựng lông tóc. Cái gì, hắn Trần Hào lại còn nói, có thể gọi đối phương một câu ca, là hắn vinh hạnh. Một khắc sau, hắn theo bản năng không nhịn được nuốt nước miếng một cái, giọng nói vô cùng là ngưng túc nói, Trần Hào, có thể hay không đừng cho ta vòng vo, đối phương đến tột cùng là ai? Vậy, vị kia, là thân phận gì? Xin lỗi, không thể trả lời. Bất quá thành tựu nhiều năm như vậy, bằng hữu ta vẫn là có thể âm thầm nhắc nhở ngươi một câu, ngươi vậy ngu xuẩn đệ đệ lại dám đánh Phi Ca phụ nữ chủ ý các người Mã gia, lần này thật là chọc hạ phiền toái lớn, ha ha ha. Đô, Trần Hào cười lớn cúp điện thoại đầu này Mã Thiên Phóng trong lòng một mảnh lạnh như băng. Phi Ca, bọn họ Mã gia, lần này thật là chọc hạ phiền toái lớn. Hắn tự nhận là hoàn toàn chưa nghe nói qua danh tự này, nhưng bây giờ, Trần Hào nhưng lại dám thật nói ra những lời này, như vậy lời nói sắp đặt nói bọn họ Mã gia có phiền toái lớn. Cái này làm hắn không nhịn được có chút da đầu tê dại, thân thể lạnh cả người, khó khăn, chẳng lẽ, vậy họ Trần người tuổi trẻ thật có cái gì thông thiên lai lịch sao? Không được ta được tự mình cho ra ra gọi điện thoại. Mã Thiên Phóng không khỏi tại chỗ trầm mặc hồi lâu, trong lòng cảm giác được từng cơn lạnh lẽo, rốt cuộc không nhịn được tim đập rộn lên nói. Làm trò đùa, bây giờ sự việc thật giống như xa so hắn tưởng tượng tới được nghiêm trọng à. Cùng lúc đó, làm Mã Thiên Phóng vừa giận lửa liệu cho ra ra mình gọi điện thoại, Trần Hào bên này lại cho mình phụ thân bấm điện thoại, cho biết liền hắn mới vừa rồi phát sinh hết thảy sự việc. Quả nhiên, nghe được Mã Thiên Sinh tên ngu xuẩn kia lại dám đánh Phi Ca, người phụ nữ chú ý sau đó, hắn phụ thân Trần Diệu Dương lập tức liền nổi giận, cảm giác hoàn toàn giống như là một đầu giận dữ sư tử. Làm trò đùa, đây chính là Trần Phi Trần Tiên Sinh à. Cơ hồ tiện tay là có thể đem bọn họ Trần gia bị tiêu diệt khủng bố tồn tại, nhưng bây giờ, nhưng lại có người dám đánh hắn phụ nữ chú ý, đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì. Thật là ngu đần. Mà cùng lúc đó, hắn trong lòng thật ra thì vậy có hơi chút cười trên sự đau khổ của người khác. Dẫu sao bọn họ Trần gia theo Mã gia nhưng mà đối nghịch mà đối phương bây giờ nhưng như vậy không biết sống chết đổ huyết môi đụng vào Trần Tiên Sinh trên tay. Lần này hơn phân nửa có trò hay để nhìn, ha ha ha. Mà ở thấy tình cảnh này, Trần Hào dĩ nhiên thở một hơi dài nhẹ nhõm, trong lòng đá lớn đột nhiên rơi xuống đất. Thật ra thì vốn là, hắn trước còn có chút bận tâm mình làm quá mức nhưng bây giờ. Tựa hồ hắn về điểm kia nhỏ lo âu hoàn toàn chính là dư thừa. Bởi vì là tựa hồ ở hắn phụ thân trong mắt đường đường Hương Cảng một trong năm đại hào môn Mã gia thật giống như thật kém hơn Phi Ca một người à. Cùng lúc đó, Hương Cảng một trong năm đại hào môn Mã gia hiện đảm nhiệm tộc trưởng, Mã Khôn. Hắn ở phía trước sau bung xuống mình hai cháu trai lớn điện thoại sau đó, mặt mũi già nua chán nhíu thành một cái tứ xuyên chữ, hiển nhiên trong lòng vô cùng không bình tĩnh. Một vị họ Trần người tuổi trẻ còn cuồng ngôn hoàn toàn không đem chúng ta Mã gia coi vào đâu. Hắn thật có lớn như vậy bản lãnh. Hắn như vậy lầm bầm lầu bầu dù gì nói, đi theo cầm ra điện thoại, bấm Hương Cảng Trần gia hiện đảm nhiệm đại gia trưởng Trần Diệu Dương điện thoại. Này, Trần Hiền Chất sao? Là ta, Mã Khôn, ngươi bây giờ có rảnh không? Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.